Khi cỗ ba động này tản ra về sau, chung quanh những man tộc kia thánh tử chỗ tế ra đồ đằng chi linh, khí tức thì là như là nhận áp chế, năng lực cơ hồ suy yếu một nửa. Thật mạnh, rất nhiều man tộc thánh tử sợ hãi thán phục, ngoại trừ Lôi Cửu U, Viêm Huyền Cơ, Kim Dương thánh tử, Phong Tiếu Thiên các loại giải rác mấy người bên ngoài, còn lại man tộc thánh tử đều bị cực lớn áp bách. Mà cho dù là mấy người bọn họ, cũng là cảm giác tự thân chí cao đồ đằng đều tại run nhẹ nhẹ, giống như là tại đối mặt đồ đằng bên trong vương giả. Ngươi đến cùng là cái nào cái bộ tộc người, có được thủy tổ đồ đằng, tuyệt không phải hạng người vô danh. Lôi Cửu U ánh mắt, trước nay chưa có ngưng trọng. Thủy tổ đồ đằng người sở hữu xuất hiện, nếu là truyền về man tộc, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Các ngươi, còn muốn chiến sao? Diệp Cô Thần lấy trầm thấp khàn khàn tiếng nói lãnh đạm nói. Thủy tổ đồ đằng thì tính sao, để cho ta tới lãnh giáo một chút. Lôi Cửu U thân là lôi tộc tuyệt đại thánh tử, từ là không thể nào như vậy lui đi. Tay hắn cầm lôi côn, trong cơ thể chí cao đồ đằng nở rộ thần mang, toàn thân lôi đình chi lực phun trào, bốc lên đến giữa không trung, hóa thành một đầu lôi quang vạn trượng kinh khủng dị thú. Chính là Lôi Cửu U chí cao đồ đằng, thôn thiên lôi thú. Thôn thiên lôi thú rít lên một tiếng, chống cự lấy hai đại thủy tổ đồ đằng uy áp. Mặc dù Chu Tước cùng đằng xà đồ đằng cũng không phải là lôi thuộc tính, nhưng Lôi Cửu U y nguyên cảm giác chính mình đồ đằng nhận lấy cực lớn áp chế. Diệp Cô Thần cũng là xuất thủ, nương theo lấy hai đại thủy tổ chi linh, cùng Lôi Cửu U công sát ở cùng nhau. Còn lại thánh tử cũng là hành động, cùng Tô Mặc Yến, Yến Vô Song chờ hỗn chiến với nhau. Bất quá theo chiến đấu triển khai, ngoài sơn cốc xem đám người, rõ ràng cảm thấy, man tộc chiến lực tại thủy tổ đồ đằng áp bách dưới, sụt giảm một nửa. Lôi động cửu tiêu, Lôi Cửu U liên tiếp vung quét ra chín côn, mỗi một côn đều phảng phất bí mật mang theo dung chuyển trời đất dị lôi lực lượng. Đổi lại bình thường, hắn này chín côn chồng chất lên nhau, uy lực cường hãn vô cùng. Nhưng tại thủy tổ chi linh áp chế xuống, hắn mượn lấy dùng thôn thiên lôi thú lực lượng, giảm bớt rất nhiều, bởi vậy uy lực cũng là cắt giảm không ít. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, tuy rằng không có sử dụng kiếm chiêu, nhưng kiếm thuật nhưng lại có một cỗ nhanh chóng như lửa bạo liệt chi ý. Khi cỗ kiếm ý này một khuếch tán ra, mọi người chung quanh đều là cảm thấy một loại cực độ hơi thở nóng bỏng. Là kiếm ý, có người hoảng sợ nói. Diệp Cô Thần thi triển ra, chính là hỏa chi kiếm ý. Trước đó Diệp Cô Thần liền đã lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý hình thức ban đầu, hiện tại lại triệt để đã thức tỉnh Chu Tước đồ đằng, bởi vậy nước chảy thành sông, trực tiếp lĩnh ngộ. Với lại hỏa chi kiếm ý chỉ là phổ thông kiếm ý cấp bậc, đối với đã lĩnh ngộ hai loại tuyệt thế kiếm ý Diệp Cô Thần mà nói, lĩnh ngộ phổ thông kiếm ý cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình. Cuồng bạo hỏa chi kiếm ý khuếch tán mà ra, cùng Lôi Cửu U chiêu thức đụng vào nhau. Một thoáng lúc, liệt diễm bạo tung tóe, lôi minh từng cơn. Ầm vang một tiếng thật lớn, hai người đều là lui bước, chỉ là Lôi Cửu U muốn lui càng nhiều. Hừ, rên lên một tiếng, từ Lôi Cửu U trong miệng truyền ra. Hắn ánh mắt cực độ âm trầm, còn lại man tộc người cũng là nhận lấy cực lớn áp chế. Kim Dương Thánh Tử chờ đều có lui đi tâm tư. Bởi vì bọn hắn cùng Diệp Cô Thần không có ân oán gì, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút vị kia kiếm tông mà thôi. Đã Diệp Cô Thần không có tới, bọn hắn cũng không cần thiết ở đây cùng chết. Lôi Cửu U, trước cách đi a, Kim Dương Thánh Tử nói. Phong Tiếu Thiên cũng là muốn lui đi, bởi vì bọn hắn đánh cho quá oan uổng, có thủy tổ đồ đằng áp chế, thực lực của bọn hắn đều không thể hoàn toàn phát huy. Lôi Cửu U cũng có một tia thoái ý, nhưng trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Liền tại này lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia huyết khải bóng người trên bờ vai dừng lại, cái kia tiểu hồng điểu đột nhiên vỗ cánh mà lên, một cỗ thuộc về ngũ giai yêu thú khí tức khuếch tán mà ra. Là ngũ giai yêu thú, lui. Kim Dương Thánh Tử chờ thấy thế, sắc mặt đột biến, cũng không còn trước đó bình tĩnh. Bọn hắn đều không để ý đến Lôi Cửu U chờ, trực tiếp là lui đi. Bọn hắn còn chưa tiến vào thái cổ lôi đài, tất nhiên là không muốn ở đây tiêu hao, ngũ giai yêu thú cũng không phải là có thể tùy tiện ứng phó tồn tại. Đáng chết, Lôi Cửu U một tiếng thầm mắng, cũng là trực tiếp lui đi. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, thật sự là hắn là lên sát tâm, cùng thần điêu cùng một chỗ, lại lần nữa giết đi. Lôi Cửu U chờ, trực tiếp rút đi, nhưng vẫn là tiếp nhận Diệp Cô Thần cùng thần điêu một kích. Thổi phù một tiếng, Lôi Cửu U, Viêm Huyền Cơ chờ, đều là phun ra một ngụm tiên huyết, bọn hắn thân hình dựa thế cách đi. Bất luận ngươi là cái nào cái bộ tộc người, mối thù hôm nay, ta Lôi Cửu U nhớ kỹ. Nhìn xem hốt hoảng rời đi rất nhiều man tộc người, ngoài sơn cốc, Chu Thông sắc mặt cực kỳ âm trầm. Kế hoạch thất bại, xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn, trước tăng lên thực lực bản thân lại nói. Chu Thông nội tâm thầm nghĩ, lặng yên cách đi. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, ngược lại nhìn về phía ngoài sơn cốc. Chạy ngược lại là rất nhanh, Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng, nhưng là hắn còn chứng kiến Hắc Bạch Vô Thường, Nguyên Hy Hoàng Nữ, Nhâm Đình Đình chờ. Sau một khắc, Diệp Cô Thần là thân hình thiểm lược, trực tiếp là đối bọn hắn xông đi. Ngươi muốn làm gì? Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ biến sắc, Diệp Cô Thần không nói lời nào, trong lòng lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Những người này xác thực cùng hắn có ân oán, nhưng lần này Thái Cổ Cấm Vực chuyến đi, chính là liên quan đến hai đại trận doanh, những người này tình nguyện đứng ở chỗ này, khoanh tay đứng nhìn, nhìn xem nội viện đám người tử thương thảm trọng, cũng không muốn xuất thủ. Không chỉ như thế, thậm chí còn mang theo một mặt nhẹ nhõm vui vẻ, phảng phất đang xem kịch. Diệp Cô Thần cầm trong tay Huyết Ngục kiếm, mũi kiếm một nghiêng, lấy kiếm mặt đập quét về phía Nguyên Hy Hoàng Nữ gương mặt. Nguyên Hy Hoàng Nữ muốn ngăn cản, nhưng lại như thế nào chống đỡ được Diệp Cô Thần. Tăng thêm thủy tổ chi linh áp bách, để Nguyên Hy Hoàng Nữ căn bản không có sức hoàn thủ. Bộp một tiếng, Nguyên Hy Hoàng Nữ trực tiếp là bị đập bay, đẹp đẽ gương mặt một mảnh bầm tím, răng đều chóc ra mấy khỏa, hung hăng mới ngã xuống đất. Ngươi muốn chết, Nguyên Hy Hoàng Nữ thét lên, ánh mắt oán độc, trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, trước mặt người này là thứ hai cái làm nhục như vậy nàng người. Diệp Cô Thần không có dừng tay, Phương Thần, Mạc Lang Gia, còn có Nhâm Đình Đình, cũng là bị hắn đập bay, tiên huyết cuồng thổ, răng chóc ra. Thậm chí là Huyền Phong, Huyền Điệp, cũng chạy không thoát. Bọn hắn hiện tại đã còn lâu mới là đối thủ của Diệp Cô Thần. Cuối cùng, tất cả xem kịch người, đều là gương mặt bầm tím, khóe miệng tràn huyết. Sở dĩ không giết, chính là bởi vì tại Thái Cổ Lôi Đài, còn có tác dụng của bọn họ. Nội viện bên này, Yến Vô Song, Kỳ Linh chờ xem đều là có chút ngốc trệ. Cái kia chút bảy đại thế lực thiên kiêu, tại huyết khải bóng người trước mặt, đúng là không có chút nào năng lực phản kháng. Bất quá người này, đối bọn hắn cũng quá tốt ga. Nếu như không phải là bởi vì thủy tổ đồ đằng quan hệ, Yến Vô Song thật sự cho rằng người kia là Diệp Cô Thần. Chỉ là, nghĩ đến đây, Yến Vô Song đáy lòng liền có thất lạc. Không chỉ có là nàng, còn có rất nhiều toàn thân nhiễm huyết nội viện đệ tử, đều là như thế. Từ đầu đến cuối, trong lòng bọn họ bên trong ước mơ, Diệp Cô Thần cũng không đến. Đây đối với kiếm tông danh vọng, là cái đả kích thật lớn. Chương 499, Mục Lan Nguyệt, giải quyết man tộc, dạy dỗ Nguyên Hy Hoàng Nữ chờ, Diệp Cô Thần chuẩn bị cách đi. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, Yến Vô Song có chút cắn răng, thon dài bước ra một bước, nói ra. Đến hiện tại, Yến Vô Song cũng không biết được, này cái huyết khải thân ảnh, kết cục là đứng ở phương nào trên lập trường. Bất quá hắn vận dụng thủy tổ đồ đằng lực lượng, 10 phần là man tộc người. Bởi vậy Yến Vô Song mới mặt lộ vẻ phức tạp, dù sao cũng là bị man tộc người cứu được. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, không có giải thích cái gì. Thân phận của hắn bây giờ, cho dù là nội viện, cũng không thể bại lộ, dù sao nhiều người nhiều miệng, nếu là tiết lộ, hậu quả khó liệu. Diệp Cô Thần phía sau, yêu diễm xích hồng sắc hỏa dược ầm vang triển khai, trực tiếp là vỗ cánh cách đi. Cách đó không xa Tô Mặc Yến thấy thế, ánh mắt có chút lóe lên, tế ra ưng chi cánh chim, theo sát phía sau. Nội viện tử cục, như vậy giải khai, bất quá nội viện đám người, lại là không có bao nhiêu ý mừng rỡ, rất nhiều trên mặt người đều là lộ ra nhàn nhạt thất lạc. Yến Vô Song thấy thế, mở miệng nói, Diệp Cô Thần nhất định là bởi vì bị sự tình gì chậm trễ, cho nên mới không có đến đây, nhưng là các ngươi thân là nội viện đệ tử, đầu tiên muốn dựa vào, là chính mình, mà không phải đem hy vọng đều ký thác tại người khác trên thân. Yến Vô Song chính mình mặc dù cũng có thất lạc, nhưng vẫn là muốn ủng hộ sĩ khí. Nội viện rất nhiều đệ tử đều là khẽ gật đầu, hơi chấn phấn một chút. Chúng ta nhanh cách đi a, Kỳ Linh nói, chợt, Yến Vô Song chờ, nhanh chóng thông qua sơn cốc, tiến vào Thái Cổ Cấm Vực chỗ sâu. Mà tại Yến Vô Song chờ rời đi ước chừng một phút sau. Lại là có hai bóng người, trùng hợp cùng lúc tới đến. Một vị đầu đầy tóc xám thanh niên, trên thân quấn đầy xiềng xích, trần trụi một đôi chân, chính là Tứ Quan Vương, Thác Bạt Thương. Tới chậm một bước, Thác Bạt Thương hơi cau mày, đang đuổi đến lúc. Hắn lại là cảm thấy loại kia từ thủy tổ đồ đằng bên trên truyền đến uy áp khí tức. Với lại cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Thủy tổ đồ đằng cấp bậc song quan vương à, có ý tứ. Thác Bạt Thương trong mắt tóe mang, chiến ý kinh người. Phảng phất Thác Bạt Thương, trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Tại hắn đối diện, đồng dạng xuất hiện một người, chính là một vị dung mạo tuyệt hảo thiếu nữ. Nàng da thịt hiện lên màu lúa mì, người khoác màu sắc rực rỡ váy bào, trên trán treo huyền nguyệt trang sức. Đôi mắt đẹp phía dưới, còn có giọt nước mắt hình dạng hoa văn màu, coi trọng đi rất có dị vực phong tình, phi thường làm người khác chú ý. Mục Lan Nguyệt, người cũng tới. Thác Bạt Thương thản nhiên nhìn thiếu nữ kia một chút. Thiếu nữ tên là Mục Lan Nguyệt, thân phận siêu nhiên, chính là ngũ hành thần miếu hai đại cổ man thế gia thứ nhất, Mục Lan thế gia bên trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người. Thác Bạt Thương, Ngươi còn không thu tay lại à? Bởi vì các ngươi thác bạt thế gia ý kiến, để đại chiến tái khởi, bao nhiêu bộ tộc trôi giạt khắp nơi, chiến tranh đối phương nào đều không có chỗ tốt. Mục Lan Nguyệt lạnh lùng nói, hừ, ngu muội ý kiến, đợi đến ta trở thành chân chính ngũ quan vương, triệt để khống chế ngũ hành thần miếu, liền sẽ đem Thánh Nguyên Vương triều hủy diệt, dẫn đầu man tộc, đi hướng Nam Thiên Vực, thành là chúa tể một phương. Thác bạt thương dã tâm rất rõ ràng, ngữ khí phóng khoáng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cách đi. Ai, dạng này hạ đi, man tộc sớm muộn lại bởi vì thác bạt thế gia mà suy yếu, đáng tiếc ta thiên phú không bằng thác bạt thương, không cách nào đạt được ngũ hành thần miếu ủng hộ. Mục Lan Nguyệt thở dài một tiếng, bất quá vị này có được thủy tổ đồ đằng song quan vương, kết cục là đến từ bộ lạc nào, ngũ hành thần miếu thần dụ bên trong nói, lần này đại chiến sẽ có ngũ quan vương hiện thế, chẳng lẽ chỉ thật là thác bạt thương à, vẫn là có khác người khác. Mục Lan Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, nàng quyết định, nhất định phải tìm tới vị kia có được thủy tổ đồ đằng song quan vương. Hắn có lẽ liền là trợ giúp Mục Lan Nguyệt đối phó thác bạt thương nhân tuyển tốt nhất. Một bên khác, rời đi sơn cốc Diệp Cô Thần, giữa không trung phi hành. Hắn đã nhận ra cái gì, chậm rãi tại một chỗ vách núi rơi xuống. Bất quá một lát, Tô Mặc Yến thân hình đồng dạng hạ xuống. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một cái nói, không nghĩ tới thật là ngươi, Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chậm rãi xoay người, nhìn xem Tô Mặc Yến, trên mặt giáp rỡ xuống, lộ ra một trương tuấn nhan. Ngươi là như thế nào biết được, ngay từ đầu xác thực ngay cả ta cũng lừa gạt được, bất quá từ thần điêu xuất thủ thời điểm, ta liền biết. Tô Mặc Yến nhìn về phía Diệp Cô Thần đầu vai đứng đấy thần điêu nói. Điêu gia ta biến thành bộ dạng này, người cũng có thể nhận ra, đối điêu gia là chân ái a. Thần điêu cạc cạc cười nói, lần này nội viện sự tình, đa tạ xuất thủ tương trợ. Diệp Cô Thần ôm quyền nói thật, bởi vì Tô Kiếm Thi quan hệ, hắn cùng Tô Mặc Yến quan hệ, cũng không tính hòa hợp. Tô Mặc Yến giống như một mực đối với hắn còn có thành kiến. Diệp Cô Thần, ta thừa nhận thật là xem thường ngươi, nguyên lai tưởng rằng ngươi đã chết. Không nghĩ tới thực lực hôm nay, còn không tệ. Diệp Cô Thần thực lực, tại Tô Mặc Yến trong miệng, chỉ lấy được một cái còn không chỗ nào chê xưng hô. Muốn so tài một chút không? Diệp Cô Thần nói thật, ta hiện tại cũng không có nắm chắc chiến thắng ngươi, huống hồ, hiện tại ta chỉ có một mục tiêu, liền là tìm kiếm thánh dược. Tô Mặc Yến nói, Tô Kiếm Thi nàng, còn tốt chứ? Diệp Cô Thần ánh mắt lộ ra một sợi phức tạp, thán tiếng nói. Tình huống không thể lạc quan, không chống được mấy tháng. Tô Mặc Yến ngữ khí lạnh nhạt nói, ta sẽ mau chóng lấy được thánh dược. Diệp Cô Thần trầm giọng nói, ta cũng sẽ lẫn vào man tộc. Tô Mặc Yến vung tay, đem một viên nguyên giới ném cho Diệp Cô Thần. Đây là, bên trong có chút dịch dung chi vật, có thể cho ngươi ngụy trang thành man tộc người, ngươi đã có được đồ đằng lực lượng, nên lại càng dễ lẫn vào. Đa tạ, Diệp Cô Thần nhận lấy, gật đầu nói. Nói đơn giản xuống tình huống về sau, Diệp Cô Thần liền muốn cách đi. Này lúc, Tô Mặc Yến đột nhiên mở miệng nói, Diệp Cô Thần, nghe nói ngươi có một cái tử địch, chính là Tinh Vũ Kiếm Các Cổ Thiểu Dương. Không sai, Diệp Cô Thần dừng chân lại, không biết Tô Mặc Yến hỏi lời này ý gì. Muốn cùng với tiểu muội, ngươi phải đối mặt địch nhân, là so Cổ Thiểu Dương càng thêm cường đại tồn tại, chỉ cần hắn tại thế một ngày, tiểu muội cũng chỉ có thể một ngày cầu thả sống tạm bợ. Tô Mặc Yến ngữ khí lạnh lẽo, giống như là nhớ tới không tốt hồi ức, sắc mặt cực đoan lạnh lùng. Còn mạnh mẽ hơn Cổ Thiểu Dương tồn tại. Diệp Cô Thần im lặng, hắn đã sớm biết, Tô Kiếm Thi cùng Tô Mặc Yến, bao quát Liên Hoa thôn những thôn dân kia, lai lịch đều tuyệt đối bất phàm, không có khả năng chỉ là thật đơn giản hương dã thôn nhân. Mà ai nào biết, Tô Kiếm Thi hồn nhiên ngây thơ biểu tượng phía dưới, thừa nhận cỡ nào nặng nề trải qua đi. Ta hiểu được, Tô Kiếm Thi sự tình, chính là ta sự tình. Diệp Cô Thần ngữ khí kiên quyết, đây là lời hứa của hắn, Tô Mặc Yến cái kia một tấm như vạn cổ băng sơn lạnh lùng trên mặt. Rốt cục lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, thoáng qua tức thì. Ta cũng không có trông cậy vào để ngươi đi đối phó tên địch nhân kia, chỉ hy vọng có một ngày, nếu là Liên Hoa thôn gặp nạn, ngươi có thể mang tiểu muội cách đi. Tô Mặc Yến dứt lời, phía sau cánh chấn động, trực tiếp bay lên không mà đi. Liên Hoa thôn gặp nạn, sẽ có một ngày như vậy sao? Diệp Cô Thần thở dài, cảm thấy một tia mây đen. Liền ngay cả thần điêu, đều là hiếm thấy trầm mặc, phảng phất nhớ tới nào đó chút hồi ức. Mặc kệ như thế nào, tìm kiếm thánh dược quan trọng. Diệp Cô Thần không còn cảm thán, bất luận là Cổ Thiểu Dương, vẫn là cái kia cái gọi là Tô Kiếm Thi địch nhân, đều là để Diệp Cô Thần cảm thấy một tia cấp bách. Lực lượng, cần càng thêm lực lượng cường đại, mới có thể đối mặt hết thảy. Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất phát, một bên tìm kiếm mới tế đàn hấp thu ngũ hành lực lượng, một bên tiến về Thái Cổ Cấm Vực chỗ sâu Thái Cổ Lôi Đài. Chương 500, Lữ Thanh Hàm gặp nạn. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần chờ bước vào Thái Cổ Cấm Vực, đã qua hơn 10 ngày. Tại này hơn 10 ngày bên trong, cũng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Đặc biệt là Sơn Cốc trận chiến kia, xuất hiện có được hai đạo thủy tổ đồ đằng thần bí huyết khải thân ảnh, càng là tại Thái Cổ Cấm Vực nội nhấc lên mưa gió. Bất luận là bảy đại thế lực, hoặc là man tộc, đều đúng này đột ngột xuất hiện huyết khải bóng người phi thường tò mò. Bất quá bọn hắn duy nhất có thể khẳng định là, cái kia huyết khải bóng người tất nhiên là man tộc bên trong bất thế thiên kiêu. Vậy mà theo Sơn Cốc một trận chiến kết thúc, lập tức truyền ra còn có kiếm tông Diệp Cô Thần sợ hãi tránh chiến tin tức. Nội viện đám người lâm vào tử cục, vậy mà kiếm tông lại chưa xuất hiện. Tin tức này tại người hữu tâm tản phía dưới, truyền bá rất rộng. Nhưng cái này đích xác là sự thật, cho dù là nội viện đám người, cũng vô pháp phản bác cái gì. Đây đối với kiếm tông thanh danh mà nói, là cái không nhỏ tổn hại. Nhưng cũng có người suy đoán, Diệp Cô Thần nên là gặp sự tình gì, bởi vậy mới không có đến đây. Bất quá bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần bản thân tịnh không để ý ngoại giới đánh giá. Hắn vốn cũng không phải là quan tâm hư danh người, hiện tại Diệp Cô Thần đang toàn lực tìm kiếm tế đàn, thức tỉnh còn dư lại đồ đằng. Qua hai ngày về sau, Diệp Cô Thần theo ngũ sắc kim đan cảm ứng, lại là phát hiện một chỗ tế đàn. Bất quá chỗ này tế đàn, lại là ở vào một chỗ thật sâu bên trong hạp gốc. Hẳn là một thuộc tính tế đàn, vừa vặn ta thanh long đồ đằng cũng có thể đã thức tỉnh. Diệp Cô Thần giờ phút này, không có thu hồi thiên ma tướng giáp, cho nên vẫn là một thân huyết khải. Ánh mắt của hắn có chút sáng lên, trực tiếp là muốn trốn vào bên trong hạp gốc. Bất quá này lúc, hẻm núi bên ngoài lại truyền đến từng cơn đánh nhau ba động. Diệp Cô Thần một chút xem đi, thình lình phát hiện một bóng người xinh đẹp, chính tại hẻm núi biên giới một tòa tế đàn trước, cùng bảo vệ hoang thú chiến đấu. Chỉ bất quá cái kia trên tế đàn chỗ thịnh phóng, cũng không phải là ngũ hành thần vật, mà là một gốc chuẩn thánh dược. Lại là nàng. Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc, cái kia đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, rõ ràng là Lữ Thanh Hàm. Chỉ bất quá xem ra, chỉ có một mình nàng tại, Cầm Tiên Tử chưa đi theo tại nàng bên cạnh. Xem trước mắt tình huống, nàng hẳn là có thể đủ ứng phó đầu này hoang thú. Diệp Cô Thần không có xuất thủ tương trợ tâm tư, huống hồ hắn đối Lữ Thanh Hàm cảm nhận, thực đang tính không lên tốt. Thấy Lữ Thanh Hàm không có cái gì nguy hiểm tính mạng về sau, Diệp Cô Thần cũng là không còn quan tâm. Trực tiếp chấn động phía sau hai cánh, rơi vào vực sâu trong hẻm núi. Mà tại hẻm núi tận cùng dưới đáy, quả nhiên có một chỗ mộc thuộc tính tế đàn, cũng có một đầu thực lực cực kỳ cường hãn hoang thú ở đây thủ hộ. Bất quá tế ra huyết ngục kiếm cùng thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần, đủ ứng phó đầu này hoang thú. Hắn cũng không có để thần điêu hỗ trợ, mà là thông qua chiến đấu, mà luyện chính mình hỏa chi kiếm ý, còn có lĩnh hội thủy chi kiếm ý. Liên tại Diệp Cô Thần tại hẻm núi dưới đáy cùng hoang thú chiến đấu thời, hẻm núi bên ngoài tế đàn chỗ, Lữ Thanh Hàm cũng là cùng đầu kia hoang thú chiến đấu đến gay cấn. Lữ Thanh Hàm thân là đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực tất nhiên không tầm thường. Mà đầu kia thủ hộ chuẩn thánh dược hoang thú, thực lực cũng là bất phàm. Cho dù là lấy Lữ Thanh Hàm tu vi, cũng là nhận được thương tích phía dưới, mới miễn cưỡng đem đánh giết. Cuối cùng kết thúc, Lữ Thanh Hàm lành lạnh dung nhan, mang theo tái nhợt chi sắc, khóe miệng có tiên huyết tràn đầy mà ra. Bất quá vì một gốc chuẩn thánh dược, này chút nỗ lực đều là đáng giá. Dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Cô Thần như vậy, may mắn đạt được thanh đồng đan lô, có được chuẩn thánh đan. Dù là Lữ Thanh Hàm bực này đỉnh tiêm thiên kiêu, ngày bình thường cũng là rất khó hưởng thụ được chuẩn thánh dược. Vậy mà liền tại Lữ Thanh Hàm muốn leo lên tế đàn lấy được chuẩn thánh dược thời, ở hậu phương rừng rậm chỗ lại là có tiếng bước chân truyền đến. Ai? Lữ Thanh Hàm một tiếng khẽ kêu, đại mi nhíu chặt. Nếu là man tộc thánh tử xuất hiện, đối nàng mà nói thì cực kỳ bất lợi. Bởi vì nàng thời khắc này trạng thái rất kém cỏi, đánh giết đầu kia hoang thú cũng làm cho nàng bỏ ra cái giá rất lớn. Ha ha, Lữ sư tỷ, làm gì khẩn trương như vậy? Một đạo mang theo ý cười ấm thuần thanh âm truyền ra, một vị công tử áo trắng từ đó đi ra, phảng phất giống như người khiêm tốn, chính là Chu Thông. Nguyên lai là ngươi, Lữ Thanh Hàm nới lỏng một ngụm khí. Nếu là man tộc thánh tử xuất hiện, nàng thật đúng là không tốt ứng phó. Mà đối với Chu Thông, Lữ Thanh Hàm là 100% tín nhiệm. Đối nó nhân phẩm cũng có chút tán thành, chính là bởi vậy, Lữ Thanh Hàm mới luôn luôn muốn tác hợp hắn cùng Cầm Tiên Tử. Lữ sư tỷ, người thụ thương, ta chỗ này có khỏa chữa thương bảo đan cho ngươi phục dụng. Chu Thông thấy thế, trực tiếp là xuất ra một cái bình ngọc, tiến lên đưa cho Lữ Thanh Hàm. Đa tạ, Lữ Thanh Hàm không có chút nào phòng bị, đưa tay liền muốn tiếp nhận. Vậy mà Chu Thông trên mặt ấm thuần ý cười, lại là đột nhiên biến hóa, hắn đẩy ra nắp bình, một cỗ nồng màu tím xương độc đột nhiên phát ra, trực tiếp bao phủ hướng Lữ Thanh Hàm mặt. Đây là cái gì? Lữ Thanh Hàm biến sắc, vội vàng ngừng thở, nhưng y nguyên hút vào bộ phận màu tím xương độc. Một thoáng lúc, Lữ Thanh Hàm cũng cảm giác trong cơ thể chân khí cơ hồ đều muốn đình trệ. Oanh một tiếng, Chu Thông một chưởng vỗ ra, Lữ Thanh Hàm nôn huyết bay ngược mà ra. Chu Thông, người điên rồi sao? Lữ Thanh Hàm kinh sợ vô cùng, cũng không tiếp tục phục trước đó lành lạnh tiên tử bộ dáng. Nàng chi như vậy thất thố, là bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Nàng nhất là tín nhiệm Chu Thông, vậy mà đối nàng hạ sát thủ. Lữ sư tỷ, này gốc chuẩn thánh dược, Chu Mỗ liền từ chối thì bất kính, về phần cầm tiên tử, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt. Chu Thông sắc mặt âm độc, lại lần nữa một chưởng oanh ra, đem Lữ Thanh Hàm đánh ra hẻm núi biên giới. Chu Thông, người đúng là như thế người vô sỉ. Lữ Thanh Hàm thân hình rơi xuống, nổi giận nói. Một loại cực độ vũ nhục cảm giác, tại nàng đáy lòng bộc phát. Nàng không nghĩ tới chính mình, vậy mà từ đầu đến cuối, đều bị Chu Thông cái này tiểu nhân soát xoay quanh. Sư tỷ, ngươi liền an táng nơi này đi, ta sẽ nói cho những người khác, ngươi là bị cái kia cái huyết khải thân ảnh giết chết. Chu Thông lạnh lùng nhìn qua rơi xuống hẻm núi Lữ Thanh Hàm, trong giọng nói mang theo âm mưu được như ý ý cười. Xúc sinh, Lữ Thanh Hàm nhắm mắt, một giọt hối hận nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng hận chính mình, gặp người không quen, thật sự là mắt bị mù. Này lúc, nàng lại nghĩ tới, Diệp cô thần từng đã báo cho nàng, cẩn thận phòng bị Chu Thông. Buồn cười là, Lữ Thanh Hàm còn bởi vậy hoài nghi Diệp cô thần nhân phẩm, càng châm chọc hắn tâm tính có vấn đề. Kết quả hiện tại, Lữ Thanh Hàm rốt cục nếm đến chính mình vô tri hậu quả xấu. Nàng vừa rồi vốn là nhận hoang thú thương tích, tăng thêm Chu Thông đánh lén, còn có màu tím xương độc, để Lữ Thanh Hàm không cách nào để tụ trong cơ thể chân khí. Nàng rơi xuống dưới sâu như vậy hẻm núi, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hẻm núi bên ngoài, Chu Thông nhìn xem rơi vào trong hạp cốc Lữ Thanh Hàm, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Ánh mắt của hắn có chút mang theo lửa nóng, đem chuẩn thánh dược bỏ vào trong túi, khóe miệng mang theo một sợi đắc ý. Đợi đến luyện hóa này gốc chuẩn thánh dược, ta liền chân chính có thể đạt tới thần hồn cửu biến đỉnh phong, sau đó tiến vào thái cổ lôi đài, nghĩ biện pháp cướp đoạt sinh tử chi ý, trực tiếp đột phá đến sinh tử huyền quan. Cứ như vậy, chính là cái kia Diệp cô thần, cũng đem không phải ta địch. Không chỉ như thế, ta còn có thể đem Lữ Thanh Hàm chết, giá họa cho cái kia huyết khải bóng người, đã hắn quấy nhiễu kế hoạch của ta, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Không thể không nói, Chu Thông tính toán rất sâu. Hắn cử động lần này chính là nhất cử lưỡng tiện, chẳng những thực lực mình tăng lên, càng là có thể giá họa cho huyết khải thân ảnh. Hơi mưu đồ một phen về sau, Chu Thông trực tiếp cách đi. Mà tại hẻm núi chỗ sâu nhất, Diệp cô thần cũng là rốt cục đánh chết đầu kia hoang thú. Liền tại Diệp cô thần vừa lấy được một thuộc tính thần vật lúc, trên bả vai hắn thần điêu lại là ngẩng đầu lên, híp mắt cạc cạc nói, Diệp tiểu tử, trên trời rơi xuống cái đại mỹ nhân a. Cái gì, mới Diệp cô thần một lòng chuyên chú tại một hệ thần vật bên trên, cũng không có dò xét phía trên tình huống. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, như đoạn cánh hồ điệp bình thường rơi xuống phía dưới. Lữ Thanh Hàm, lại là nàng. Chương 501, liệu độc, Diệp cô thần thần sắc hơi lộ ra ngoài ý muốn, mặc dù lúc trước hắn tiến vào hẻm núi chi lúc, từng nhìn thấy Lữ Thanh Hàm tại cùng thủ hộ tế đàn hoang thú chiến đấu. Nhưng lấy Lữ Thanh Hàm tu vi, nên có thể ứng phó đầu kia hoang thú. Cho nên Diệp cô thần cũng không có xuất thủ, bất quá thời khắc này tình huống, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp cô thần không do dự, bàn chân đạp mạnh, thân hình đằng không mà lên, tiếp nhận cấp tốc rơi xuống phía dưới Lữ Thanh Hàm. Hắn đối Lữ Thanh Hàm mặc dù không có ấn tượng tốt gì, nhưng Lữ Thanh Hàm dù sao đối cầm tiên tử có nhiều chiếu cố. Với lại nàng bản tính không xấu, chỉ là cố chấp tin tưởng Chu Thông, lộ ra có chút ngu xuẩn mà thôi. Ngươi là, Lữ Thanh Hàm miễn cưỡng mở ra hai con ngươi, liền thấy được che huyết sắc mặt nạ Diệp cô thần. Nàng cũng không tiến về Sơn Cốc quan chiến, nhưng trong đoạn thời gian này cũng là nghe nói Sơn Cốc chi chiến. Ngươi là Sơn Cốc kia chi chiến bên trong man tộc thánh tử. Lữ Thanh Hàm thân thể cực độ suy yếu, lại thêm màu tím xương độc ăn mòn, nàng khó mà tiếp tục giữ vững thanh tỉnh, trực tiếp là bất tỉnh. Bất quá nó thêu lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đối với rơi vào man tộc thánh tử trong tay, rất là chú ý. Vậy mà chúng độc, Diệp cô thần ánh mắt lấp lóe, trong đầu phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn tạm thời buông xuống Lữ Thanh Hàm, phía sau Chu Tước chi dược chấn động, trực tiếp là bay lên mà lên, bay ra hẻm núi bên ngoài, rơi tại bên ngoài bên rìa tế đàn duyên. Vậy mà cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Đã đi à, ngược lại thật sự là nhanh. Diệp cô thần suy đoán, hướng Lữ Thanh Hàm hạ độc thủ như vậy người, 89 phần 10 chính là Chu Thông. Bởi vì chỉ có Chu Thông, mới có thể có đến Lữ Thanh Hàm tin mặc cho, tại bất ngờ không đề phòng, đối Lữ Thanh Hàm hạ độc. Nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Chu Thông tung tích, Diệp cô thần cũng là về tới trong hạp cốc. Thần điêu rơi trên người Lữ Thanh Hàm, kêu lên, Diệp tiểu tử, mỹ nhân này trúng độc, nếu không cùng thời khử độc, có thể sẽ lưu lại di chứng. Diệp cô thần khẽ nhíu mày, tiến lên xem, Lữ Thanh Hàm thương đích thật không nhẹ, trên thân không chỉ có hoang thú lưu lại vết cào, còn có bị trưởng kích trọng thương, càng thêm khó chơi chính là, cái kia màu tím xương độc, đã dần dần lan tràn hướng Lữ Thanh Hàm toàn thân. Nếu vô pháp loại trừ sạch sẽ, Lữ Thanh Hàm cho dù có thể miễn cưỡng sống sót, tu vi cũng sẽ đại lui, thậm chí ngày sau sẽ không có chút nào tiến thêm. Nhìn xem cái kia lâm vào hôn mê, y nguyên nhíu chặt lấy mày liễu Lữ Thanh Hàm, Diệp cô thần có chút do dự. Lập tức thở dài một tiếng, liền xem như là vì hoàn lại ngươi chiếu cố Cầm tiên tử tri ân. Diệp cô thần thở dài, tại Linh Tê thần cung, Cầm tiên tử trước đó hẳn là không ít lọt vào Phan Tuyết Liên, Nhâm Đình Đình đám người nhằm vào. Mà cũng chỉ có đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc Lữ Thanh Hàm mới có thể bảo vệ Cầm tiên tử. Diệp cô thần xuất ra một viên cực phẩm chữa thương bảo đan, nhét vào Lữ Thanh Hàm đôi môi bên trong, tạm thời ổn định thương thế. Độc này, ngược lại không tốt xử lý. Diệp cô thần khẽ nhíu mày, cái kia chút vết cào, trưởng thương có thể dùng đan dược chậm rãi chữa trị. Nhưng màu tím xương độc, lại không cách nào lấy đan dược loại trừ. Đúng, một hệ đồ đằng lực lượng, có được an dưỡng khử độc hiệu quả, có thể tạm thời thử một lần. Diệp cô thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ổn định Lữ Thanh Hàm thương thế, tạm thời không có thời gian luyện hóa mộc hệ thần vật. Nhưng lấy hắn bây giờ người mang thanh long đồ đằng lực lượng, cũng miễn cưỡng nhưng sơ bộ đè xuống xương độc. Chỉ là, Diệp cô thần chần chờ, ngưu đồ đằng lực lượng khử độc, cần thăm dò mỗi một đầu gân mạch đi hướng. Mà làm như vậy, thì cần muốn cởi đi Lữ Thanh Hàm quần áo. Diệp cô thần tâm tính trầm ổn, tuy rằng cũng không thèm để ý, nhưng khó đảm bảo Lữ Thanh Hàm sau khi tỉnh lại trách tội chính mình. Vậy thì có chút chưa bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Diệp tiểu tử, làm gì do dự, bởi vì cái gọi là cứu người một mạng, thắng tạo bảy tầng phù đồ, tin tưởng Điêu gia, đại mỹ nhân này sau khi tỉnh lại nhất định sẽ cảm kích ngươi. Thần Điêu mặc dù nói như vậy lấy, trong mắt lại mang theo danh mạnh ý cười. Ai, đắc tội, Diệp cô thần cũng không phải là dây dưa dài dòng người. Như Lữ Thanh Hàm sau khi tỉnh lại thật trách tội, vậy hắn cùng lắm thì cách đến liền là. Dù sao chúng độc chính là Lữ Thanh Hàm, cũng không phải hắn. Giải khai Lữ Thanh Hàm làm bên hông cặp váy, cởi đi một thân váy trắng. Nó thân thể mềm mại liền triển lộ mà ra, trắng nõn như mới lột củ sen. Dáng người đường cong cực kỳ ôn nhu, băng thanh ngọc khiết, đẹp không sao tả xiết. Tăng thêm nó cấm dục lành lạnh khí chất, đổi lại bất luận cái gì nam tử đều sẽ có chút huyết mạch sôi sục. Nhưng Diệp cô thần, ánh mắt thủy chung bình tĩnh, hắn tuy rằng không giống người trong Phật môn như vậy, xem phấn hồng vì khô lâu, nhưng cũng sẽ không dễ dàng trầm luân, tâm tính như bản thạch cứng rắn. Không chần chờ, Diệp cô thần trực tiếp thôi động ngũ sắc trong kim đan, thanh long đồ đằng lực lượng. Nó trên bàn tay, đúng là hiện ra một tầng thanh sắc quang mang, mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng liệu càng khí tức. Diệp cô thần đưa bàn tay thiếp tại Lữ Thanh Hàm tròn trịa ngọc nhuận trên thân thể mềm mại. Trực tiếp xem nhẹ trơn nhẵn xúc cảm, bắt đầu cảm ứng nó dưới da thịt gân mạch đi hướng. Mộc hệ đồ đằng lực lượng, cũng là thẩm thấu trong đó, bắt đầu làm dịu xương độc ăn mòn. Như vậy an dưỡng, kéo dài đến nửa ngày về sau, Diệp cô thần rốt cục đem Lữ Thanh Hàm toàn thân gân mạch đều sơ thông một lần. Mặc dù không có hoàn toàn loại trừ Lữ Thanh Hàm độc trong người sương mù, nhưng cũng hóa giải một chút. Đợi đến Diệp cô thần triệt để luyện hóa mộc hệ thần vật về sau, liền có thể chân chính đem Lữ Thanh Hàm độc trong người sương mù loại trừ sạch sẽ. Tùy ý đem quần sam cho Lữ Thanh Hàm bao lại về sau, Diệp cô thần liền một mình ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu điều tức. Nuốt cực phẩm chữa thương bảo đan, lại hóa giải xương độc, qua một lúc lâu sau. Lữ Thanh Hàm rốt cục run rẩy lông mi, chậm rãi mở ra thanh mắt. Cảm giác đầu tiên là có chút ý lạnh, Lữ Thanh Hàm một thời không mò ra tình huống, cúi đầu xem xét, thần sắc chớp mắt kéo căng. Nàng ánh mắt chợt nhìn về phía ngồi xếp bằng tại cách đó không xa cái kia đạo huyết khải thân ảnh. Sau đó đại não ầm vang chấn động, phảng phất có ngàn vạn lôi đình cùng vang lên. Bị man tộc người điếm ô, đây là Lữ Thanh Hàm trong đầu ý nghĩ đầu tiên, chết đi, nương theo lấy một tiếng nổi giận đến cực điểm khẽ kêu, Lữ Thanh Hàm lật tay ở giữa, lấy ra nguyên trong nhẫn trường kiếm. Đối Diệp cô thần phía sau hung hăng đâm một cái. Không có bất kỳ cái gì giải thích, không có bất kỳ cái gì lý do. Làm bẩn nàng chi thân người, chết. Hưu, ngồi xếp bằng Diệp cô thần, thân hình bất động, nó cắm ngược ở một bên huyết ngục kiếm, đột nhiên kiên quyết ngoi lên mà ra, cùng Lữ Thanh Hàm mũi kiếm đụng vào nhau, bắn ra khí mang. Lữ Thanh Hàm trọng thương chưa lành, xương độc chưa loại trừ, như thế nào là Diệp cô thần đối thủ? Lập tức, trường kiếm trong tay của nàng bị bắn bay, thân thể mềm mại rút lui. Lại lần nữa phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết. Nếu là lại sử dụng chân khí, dẫn đến độc tố lan tràn, ai cũng không cách nào cứu ngươi. Diệp Cô Thần tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn nói. Lữ Thanh Hàm mặt ngọc nổi giận chưa từng cởi đi, nàng có chút cảm giác. Quả nhiên phát hiện trong cơ thể màu tím xương độc, dường như mỏng manh không ít. Là ngươi, Lữ Thanh Hàm nhìn về phía Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có trả lời, nhàn nhạt ngồi xếp bằng. Lữ Thanh Hàm hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng kiểm tra tự thân, cũng không nhận làm bẩn dấu hiệu. Tại ngươi hôn mê chi lúc, ta thay ngươi đem toàn thân trong gân mạch xương độc khai thông, ngươi tạm thời không ngại. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Cái gì? Lữ Thanh Hàm nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Nói như vậy, chẳng phải là nàng toàn thân cao thấp đều bị người này sờ khắp. Huống hồ người này vẫn là đối địch trận doanh man tộc thánh tử. Trong lúc nhất thời, Lữ Thanh Hàm đúng là không biết nên làm thế nào cho phải, đủ loại cảm xúc, tại nội tâm lan tràn, ngũ vị tạp trần. Chương 502, Thỏa Hiệp. Lữ Thanh Hàm đứng thẳng bất động tại chỗ, một thời lại có chút chân tay luống cuống. Nàng nguyên bản khí chất lành lạnh lạnh nhạt, như họa trung tiên tử. Nhưng giờ phút này, bởi vì nổi giận, hai má lúm đồng tiền mang theo sắc mặt ửng đỏ, bàn tay như ngọc trắng gắt gao nắm. Nàng mặc dù biết rõ là trước mặt huyết khải bóng người cứu được nàng tính mệnh, nhưng lại không cách nào bước qua trong lòng cái kia đạo khảm. Nàng lại như thế nào, cũng là linh tê thần cung đỉnh tiêm kiều nữ, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi bặm. Mà hiện tại, toàn thân đều bị người này nhìn thấu, sơ khắp, đổi lại bất luận cái gì một nữ tử, đều không thể giữ vững bình tĩnh, huống chi là Lữ Thanh Hàm bực này cao khiết nữ tử. Nàng trừng Diệp Cô Thần một chút, không cần phải nhiều lời nữa, chính mình xa xa ngồi xếp bằng đến một bên khác, chỉnh lý tốt váy trắng, xuất ra đan dược, bắt đầu liệu phục thương thế. Nói cho ngươi một câu, ngươi thể nội độc tố còn chưa loại trừ sạch sẽ. Diệp Cô Thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó, hắn trực tiếp là xuất ra cái kia mộc hệ thần vật, bắt đầu tu luyện. Không cần làm phiền ngươi, Lữ Thanh Hàm tiếng nói lạnh lùng nói. Nàng cố gắng muốn một mình điều phục thân thể, vừa mới vận khởi chân khí, cũng cảm giác gân mạch có loại đau đớn cảm giác, cái kia bị tạm thời trấn áp xuống đi màu tím xương độc, tựa hồ lại có lan tràn dấu hiệu. Lữ Thanh Hàm sắc mặt hơi tái nhợt, cắn răng ngà, một mình kiên trì. Diệp Cô Thần không để ý đến Lữ Thanh Hàm, một mình tại tu luyện. Đã Lữ Thanh Hàm không nhận tình của hắn, hắn cũng sẽ không mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Không có mấy người có thể làm cho Diệp Cô Thần chủ động đi quan tâm, huống chi chỉ là Lữ Thanh Hàm. Diệp Cô Thần bắt đầu luyện hóa viên này mộc hệ thần vật. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác ngũ sắc trong kim đan thanh long đồ đằng tại dục dịch, tham lam hấp thu mộc hệ thần vật lực lượng. Một cỗ sinh sôi không ngừng mộc hệ đồ đằng lực lượng cũng là từ trong cơ thể hắn dần dần lan tràn ra. Sau đó xuất hiện một màn kỳ dị, tại Diệp Cô Thần chung quanh đúng là có không ít cây phá đất mà lên, giống như là đạt được mưa xuân thoải mái bình thường. Một màn này dị tượng, tất nhiên là chạy không khỏi Lữ Thanh Hàm cảm giác. Nàng khóe mắt liếc qua liếc nhìn Diệp Cô Thần, cũng là mang theo từng tia kinh ngạc. Cái kia cỗ mang theo cực độ sinh cơ mộc hệ đồ đằng lực lượng, để Lữ Thanh Hàm đều là cảm thấy một tia thoải mái dễ chịu. Đây là nàng thương thế bản năng phản ứng. Lữ Thanh Hàm hàm răng hơi cắn đôi môi, phiết trải qua trán, cố gắng muốn tĩnh hạ tâm thần. Nhưng càng là vận chuyển chân khí, cái kia cỗ bị áp chế xương độc, nhưng lại bắt đầu lan tràn ra. Lệnh Lữ Thanh Hàm sắc mặt hơi có khó coi. Bên này, Diệp Cô Thần tu luyện cũng đạt tới thời khắc mấu chốt. Thanh Long đồ đằng càng là tản mát ra một cỗ cực mạnh thôn phệ chi lực, đem mộc hệ thần vật lực lượng đều hấp thu. Thanh Long đồ đằng lực lượng triệt để viên mãn. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần toàn thân thanh mang bành trướng. Hắn trực tiếp là lấy thần hồn câu thông Thanh Long đồ đằng, bắt đầu thức tỉnh. Thời gian vừa tới, liền là nửa ngày, Lữ Thanh Hàm cái kia bị trấn áp đi xuống màu tím xương độc lại lần nữa khôi phục lan tràn. Nàng thân thể mềm mại da thịt tuyết trắng, đều tựa hồ là bịt kín một tầng bệnh trạng màu tím. Lữ Thanh Hàm cố gắng ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, nhưng bỗng nhiên, phun ra một ngụm ô huyết, khí tức càng phát ra suy yếu. Còn như vậy hạ đi, xương độc khôi phục, ta gân mạch, nói không chừng sẽ phế bỏ. Lữ Thanh Hàm mặt ngọc thanh bạch giao thế, cắn chặt môi. Một loại bi ai chi sắc, từ nàng thanh trong mắt nổi lên. Nghĩ tới này thương là bởi vì Chu Thông phản bội mà sinh ra. Lữ Thanh Hàm liền phẫn hận không thôi. Nàng hận Chu Thông, càng hận hơn chính mình mắt bị mù. Sớm biết lúc trước, nên tin tưởng Diệp Cô Thần, vì sao ta sẽ như thế vụng về. Lữ Thanh Hàm khóe miệng lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Một bên khác, Diệp Cô Thần cũng rốt cục đã thức tỉnh Thanh Long đồ đằng. Giống, nương theo lấy Diệp Cô Thần tuôn trào ra khí thế, một đầu thanh quang tràn ngập Thanh Long chi linh, cũng là từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo vọt mà ra, khí tức ầm vang chút xuống tứ phương. Nhưng bởi vì là tại hẻm núi chỗ sâu nhất, cho nên cỗ ba động này, ngược lại là không có như trước đó như vậy khuếch tán, cũng không có bị chung quanh man tộc cảm giác được. Thật cường hãn Đồ Đằng lực lượng, hắn kết cục là ai? Cỗ này động tĩnh, tự nhiên cũng là kinh động đến Lữ Thanh Hàm. Nàng trước đó cũng là nghe qua tin tức, trước mặt này huyết khải bóng người, có được hai đại thủy tổ Đồ Đằng. Tăng thêm hiện tại xuất hiện Thanh Long Đồ Đằng, đây chẳng phải là nói, trước mặt người này, có được tam đại thủy tổ Đồ Đằng. Lữ Thanh Hàm trong con ngươi bộc lộ vẻ chấn động, thủy tổ Đồ Đằng cấp bậc tam quan vương, kết cục có bao nhiêu cường đại, Lữ Thanh Hàm cũng vô pháp đoán chừng. Cái kia thân phận của hắn, tại man tộc bên trong, tất nhiên cũng không thấp. Vậy mà dạng này một người, lại là cứu được chính mình. Lữ Thanh Hàm trong lòng cực độ phức tạp, bất quá nàng vẫn là có chính mình kiên trì cùng quật cường, không có cầu xin hắn xuất thủ. Đã thức tỉnh Thanh Long Đồ Đằng về sau, Diệp Cô Thần đối với Mộc Chi Kiếm Ý, cũng là có một phen thuộc về chính mình minh ngộ. Hắn Hỏa Chi Kiếm Ý đã lĩnh ngộ, Thủy Chi Kiếm Ý cùng Mộc Chi Kiếm Ý cũng không cần bao lâu thời gian. Ta Đồ Đằng đã thức tỉnh, hiện tại đã có năng lực đưa người độc trong người sương mù hoàn toàn loại trừ. Diệp Cô Thần bình thản nói, không cần, Lữ Thanh Hàm một mình ngồi xếp bằng, lạnh lùng nói. Diệp Cô Thần lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vậy mà theo thời gian chuyển rời, Lữ Thanh Hàm cảm giác toàn thân, tựa hồ có hàng vạn con kiến thực cốt. Này màu tím xương độc, ngay từ đầu bị Diệp Cô Thần tạm thời áp chế, cho nên không có hiển lộ ra đáng sợ, cho tới giờ khắc này, triệt để bộc phát, cái kia cố cực hạn thống khổ, để Lữ Thanh Hàm đau đến không muốn sống. Chu Thông, người xúc sinh này, Lữ Thanh Hàm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Diệp Cô Thần ở một bên, hờ hững xem, lấy tính cách của hắn, sẽ không trơ mặt ra đi trợ giúp Lữ Thanh Hàm. Chỉ có Lữ Thanh Hàm chính mình yêu cầu, hắn mới có thể xuất thủ. Còn như vậy hạ đi, ta gân mạch sẽ phế bỏ, cũng không còn cách nào vận dụng chân khí. Lữ Thanh Hàm nhiều cảm xúc xoắn xuýt, nàng chính là Linh Tê Thần Cung đỉnh tiêm thiên kiêu, Thánh Nguyên Vương triều một đời kiều nữ. Nếu là như vậy phế bỏ, trở thành phàm nhân, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Lữ Thanh Hàm móng tay cơ hồ muốn đâm vào lòng bàn tay. Vậy mà để trong nội tâm nàng giận dữ là, cái kia huyết khải thân ảnh, liền ở một bên lạnh nhạt mà xem, không có bất kỳ cái gì chủ động ý xuất thủ. Rốt cục, Lữ Thanh Hàm lại khó kiềm chế, phun ra một ngụm ô huyết, toàn thân cực kỳ suy yếu. Ôm, thật có lỗi, trước đó là ta quá mức xúc động. Lữ Thanh Hàm hít sâu một cái khí, bộ ngực chập trùng. Nàng cảm giác thời khắc này nhục nhã, không kém gì trước đó Chu Thông phản bội. Nhưng lời nói thật mà nói, người trước mặt cũng không có nghĩa vụ muốn cứu nàng. Chỉ là Lữ Thanh Hàm chính mình lòng có khúc mắc mà thôi. Cho nên, Diệp Cô Thần ngữ khí đạm mạc nói, nhờ ngươi, xuất thủ. Lữ Thanh Hàm thanh âm đều đang run rẩy, vì không cho chính mình tu vi mất hết, Lữ Thanh Hàm rốt cục cúi xuống cao quý đầu lâu. Tự mình động thủ a, Diệp Cô Thần nói. Lữ Thanh Hàm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức mang trên mặt một vòng hoảng sợ ngượng ngập. Trước mặt này đáng giận người, lại muốn nàng chính mình cởi quần áo. Ngươi, Lữ Thanh Hàm bờ môi đều muốn cắn trợn nhìn, này cái man tộc thánh tử, quả thực đáng giận đến cực điểm. Nhưng cảm thụ được trong cơ thể mình sắp triệt để bộc phát xương độc, Lữ Thanh Hàm mặt ngọc một trận thanh bạch giao thế. Tại nội tâm giấy rụa qua đi, rốt cục vẫn là vươn ngọc thủ, run rẩy giải khai vạt áo. Cách đó không xa Thần Điêu thấy thế, không khỏi bội phục nói, Diệp tiểu tử thật sự là thâm tàng bất lộ a, như vậy dục cầm cố túng thủ đoạn, điêu ra bội phục. Chương 503, âm mưu giá hỏa. Có thể tưởng tượng, như Lữ Thanh Hàm như vậy băng thanh ngọc khiết tiên tử, làm ra như vậy tư thái, sao mà mê người. Diệp Cô Thần lại vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối, tâm tính bình tĩnh. Bởi vì trên mặt có mặt nạ quan hệ, cho nên Lữ Thanh Hàm cũng là không nhìn thấy Diệp Cô Thần mặt. Càng không biết hắn sẽ là vẻ mặt gì, nhưng cảm nhận được Diệp Cô Thần hô hấp, không có biến hóa chút nào, Lữ Thanh Hàm liền hiểu, người trước mặt, cũng không thèm để ý ngọc thể của mình. Cởi đi quần áo về sau, Lữ Thanh Hàm kiều nhiếp ửng đỏ, thậm chí toàn thân da thịt đều là được một tầng phấn hồng. Tại man tộc thánh tử trước mặt làm như vậy, đối Lữ Thanh Hàm mà nói, là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Diệp Cô Thần không lắm để ý, trực tiếp là thôi động trong cơ thể Thanh Long Đồ Đằng lực lượng. Một cỗ hơn xa trước đó nồng đậm thanh quang, từ Diệp Cô Thần lòng bàn tay lan tràn ra. Hắn bắt đầu thay Lữ Thanh Hàm triệt để liệu độc, quá trình bên trong, Lữ Thanh Hàm thủy chung đóng chặt hai con ngươi, cái kia run rẩy lông mi lại chiêu kỳ nội tâm của nàng bối rối. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thần ngoại trừ liệu độc bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Như vậy chữa thương, kéo dài đến nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau, Diệp Cô Thần thu tay lại, toàn bộ người trực tiếp ngồi tại chỗ, có chút thở gấp khí. Dạng này vận dụng Đồ Đằng lực lượng, đối Diệp Cô Thần mà nói, như cũ có gánh nặng rất lớn. Huống hồ sử dụng đồ đằng lực lượng khai thông gân mạch, một cái sơ sẩy, liền có khả năng tạo thành gân mạch tổn hại. Cho nên này nửa ngày bên trong, Diệp Cô Thần tinh thần một mực là độ cao tập trung, linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Lữ Thanh Hàm thay xong chính mình váy trắng, dường như cảm thấy Diệp Cô Thần mỏi mệt, trên mặt cũng là lộ ra phức tạp cùng một sợi cảm kích. Đa tạ ngươi, Lữ Thanh Hàm ngữ khí phi thường chân thành, không còn có trước đó khúc mắc. Nàng hiện tại biết được, người trước mặt, đích thật là thực tình thay nàng liệu độc, mà không phải muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó, vậy mà như thế lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lữ Thanh Hàm cũng cảm giác gương mặt nóng bỏng. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình, có phải thật vậy hay không tâm tính xảy ra vấn đề. Không ngại, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn là xem tại Cầm Tiên Tử trên mặt mũi, mới giúp trợ Lữ Thanh Hàm. Bản thân đối Lữ Thanh Hàm ngược lại là không có quá nhiều hảo cảm. Cảm nhận được Diệp Cô Thần trong lời nói xa cách đạm mạc chi ý, Lữ Thanh Hàm sắc mặt có vẻ lúng túng, nhưng trong lòng lại cũng có một tia xấu hổ. Như thế nào đi nữa, người trước mặt cũng nhìn hết thân thể của mình. Chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có, vẫn là chính mình mị lực quá kém. Lữ Thanh Hàm lại như hà thanh lạnh, cũng thủy chung là nữ tử, có lúc lại để ý loại này chi tiết. Người gân mạch mới khỏi, tạm thời khó mà vận dụng chân khí, trước tiên ở nơi này an dưỡng một đoạn thời gian a. Diệp Cô Thần dứt lời, trực tiếp liền muốn cách đi. Vân, Vân, đợi một chút, Lữ Thanh Hàm bỗng nhiên hô. Diệp Cô Thần dừng chân lại, ngươi kết cục là ai, có thể làm cho ta nhìn ngươi mặt sao? Lữ Thanh Hàm ngữ khí phức tạp nói, dù sao người trước mắt là thứ nhất cái nhìn qua nàng thân thể nam tử. Mà nàng lại ngay cả hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Diệp Cô Thần dứt lời, phía sau hỏa dược chấn động, trực tiếp là vỗ cánh bay lên không mà đi. Hắn nói đích thật là sự thật, như Lữ Thanh Hàm biết, cứu nàng người, chính là nàng từng rèm pha một thân phẩm, đáp lại thành kiến Diệp Cô Thần, tâm tình đó chắc hẳn sẽ khá phức tạp. Vì sao lại nói như vậy, người đến cùng là ai? Lữ Thanh Hàm nhìn qua đi xa thân ảnh, nội tâm bách vị tạp trần. Nàng khe khẽ thở dài, an định tâm thần, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Lần này nàng thương rất nặng, mặc dù xương độc tất cả đều bị nhổ, nhưng là không có hơn phân nửa tháng điều dưỡng, rất khó triệt để khôi phục. Tốt tại này hẻm núi dưới đáy, vô cùng an toàn, Lữ Thanh Hàm nhưng bình yên điều tức. Diệp Cô Thần rời đi hẻm núi, vỗ cánh phi hành. Diệp tiểu tử, thủ đoạn của ngươi để điêu ra bội phục không thôi a. Loại kia cao lạnh nữ tử đều là nguyện ý cúi đầu xuống, tự giải quần áo. Thần điêu nháy mắt, ý kính nể như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Điêu huynh nói đùa, Diệp Cô Thần nhạt nói. Hắn cũng không phải là cố ý dạng này đối Lữ Thanh Hàm, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, không thích trơ mặt ra trợ giúp người nàng. Chủ động trợ giúp người nàng, còn bị bạch nhãn, đây không phải thụ ngược đãi cuồng sao. Diệp Cô Thần cũng không có loại này đam mê, đón lấy tới làm cái gì? Thần điêu hỏi. Thức tỉnh còn dư lại bạch hổ cùng huyền vũ đồ đằng. Diệp Cô Thần mục đích rất rõ ràng. Bạch hổ là kim thuộc tính, có được cường hãn sát phạt lực lượng. Nếu là thức tỉnh, đối Diệp Cô Thần thực lực trợ giúp không nhỏ. Mà kim chi kiếm ý, cũng là lấy sắc bén chứ danh, có được cực lớn lực sát thương. Huyền vũ thì là thổ thuộc tính, an nhẫn bất động như khắp nơi, có được cực mạnh phòng ngự. Bạch hổ, huyền vũ, một chủ tiến công, một chủ phòng ngự, đối Diệp Cô Thần thực lực tăng lên đều rất lớn. Cho nên Diệp Cô Thần cũng là nghĩ đem này hai đại thủy tổ đồ đằng đều thức tỉnh. Sau đó ngũ hành đồ đằng hội tụ, nếm thử lĩnh ngộ tuyệt thế ngũ hành kiếm ý. Tại Diệp Cô Thần bắt đầu tìm kiếm thức tỉnh bạch hổ, huyền vũ thần vật chi thời. Liên quan tới Lữ Thanh Hàm vẫn lạc tin tức, cũng là bắt đầu tại Thái Cổ Cấm Vực nội lưu truyền. Cái gì, Lữ Tiên Tử vậy mà chết rồi, cái này sao có thể? Lữ Tiên Tử thế nhưng là Linh Tê Thần Cung đỉnh tiêm thiên kiêu, thực lực không tầm thường, kết cục là ai có năng lực giết nàng? Nghe nói tốt giống như là hôm đó trong sơn cốc huyết khải thân ảnh, đây là Chu Thông chính miệng nói, hắn còn nhận lấy không nhỏ thương thế. Chậc chậc, cái kia huyết khải thân ảnh trợ giúp kiếm tông tháp lâm, còn tưởng rằng là người tốt, kết quả bây giờ lại tàn nhẫn sát hại Lữ Tiên Tử, coi là thật không thể tha thứ. Thái Cổ Cấm Vực nội, các thế lực lớn thiên kiêu đều là tức giận không thôi. Lữ Thanh Hàm thanh danh không tầm thường, tăng thêm dung nhan tuyệt mỹ, khí chất lành lạnh, tại Thánh Nguyên Vương triều rất có người khí. Như thế tuyệt mỹ tiên tử lại bị sát hại, cái này khiến đến một đám thiên kiêu làm sao không tức giận. Tại Thái Cổ Cấm Vực nội một chỗ, Chu Thông mang theo một mặt vẻ áy náy, ngữ khí trầm trọng nói, thật xin lỗi, đều là Chu Mỗ không có chiếu cố tốt Lữ sư tỷ, mới khiến cho người kia đắc thủ. Ở trước mặt hắn, đứng đấy Linh Tê Thần Cung một đám kiều nữ, Cầm Tiên Tử cùng Nhâm Đình Đình đều ở trong đó. Lữ sư tỷ nàng, thật đã chết rồi. Cầm Tiên Tử không cách nào tin, bàn tay như ngọc trắng che bờ môi của mình, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Mặc dù nàng phản cảm Lữ Thanh Hàm tác hợp nàng và Chu Thông, nhưng tại Linh Tê Thần Cung bên trong, Lữ Thanh Hàm dù sao cũng là đối nàng tốt nhất người. Cầm Tiên Tử đối Lữ Thanh Hàm vẫn là cực kỳ thân cận cùng ỷ lại. Mà dạng này một sư tỷ lại là chết tại huyết khải bóng người trong tay. Tại sao có thể như vậy, cái kia người tại sao phải làm như vậy? Cầm Tiên Tử nước mắt lã chã rơi xuống, trong mắt không khỏi toát ra hận ý. Chu Thông thấy thế, trong mắt lóe lên một sợi tối mang. Chợt, thân thể của hắn cố ý run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm tiên huyết đến. Ngươi thế nào? Cầm Tiên Tử có chút thất sắc nói. Một bên Nhâm Đình Đình cũng là tiến lên quan tâm. Không có việc gì, ta muốn cứu Lữ sư tỷ, kết quả cùng cái kia huyết khải bóng người giao thủ ngắn ngủi, lưu lại ám thương. Chu Thông biểu lộ cực kỳ thỏa đáng. Linh Tê Thần Cung này một đám thiếu nữ, như thế nào nhìn thấu? Dù là Cầm Tiên Tử, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo một tia áy náy, xuất ra một hạt chữa thương bảo đan đưa cho Chu Thông nói, thật có lỗi, Chu công tử, trước đó đối ngươi có nhiều thành kiến, bất quá Lữ sư tỷ mối thù, ta cũng tất nhiên muốn báo. Đó là tự nhiên, Chu mỗ cũng sẽ cùng Cầm sư muội ngươi cùng một chỗ hết sức. Chu Thông nghiêm mặt nói, đáy mắt chỗ sâu, lại hiển hiện một sợi đắc ý. Cầm Tiên Tử cuối cùng, vẫn là sẽ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chương 504, Thái Cổ Lôi Đài mở ra. Theo thời gian trôi qua, bảy đại thế lực cùng man tộc thiên kiêu cũng là rốt cục xâm nhập đến Thái Cổ cấm vực nội bộ. Tại chỗ sâu nhất, khắp nơi hoàn toàn hoang lương, gãy kích trầm xa, phảng phất là cổ thời một mảnh chiến trường. Cùng lúc, có một chút lôi đài ở vào chỗ sâu nhất, giống như là đã trải qua thời gian tẩy lễ, che kín dạn nứt vết tích, rất là cũ kỹ. Nơi này chính là hai đại trận doanh cuối cùng quyết chiến chi địa sao. Yến Vô Song, Kỷ Linh chờ, dẫn đầu Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, cũng là đạt tới nơi đây. Chẳng những Kiếm Tông Tháp Lâm, còn lại thế lực người cũng là đều hướng về bên này hội tụ. Không nhiều lúc, Vô Cực Kiếm Môn chờ đến nơi trước tiên, lấy Huyền Hạo cầm đầu. Huyền Hạo trước đó tại giao lưu hội bên trên, tuy rằng thua với Diệp Cô Thần, nhưng không có như vậy không có, ngược lại rút kinh nghiệm xương máu, hậu tích bạc phát, bây giờ thực lực lại tiến. Tại Thái Cổ cấm vực nội, hắn cũng là quét ngang chư thánh tử, giết ra một phen thanh danh. Mà Huyền Phong, Huyền Điệp chờ, thì là ánh mắt lạnh lùng lườm Yến Vô Song chờ một chút. Hôm đó trong sơn cốc, bọn hắn bị huyết khải bóng người giáo huấn, mặt đều phiến sưng lên, có thể nói là mất đi đại mặt mũi. Ngoài ra, Mộ Dung Địch Thiên cũng tại, hắn cũng là dựa vào một phen cơ duyên, tu luyện đến thần hồn cửu biến, thực lực không kém. Sau đó, Tam Hoàng Cung tại tiểu chiến Hoàng Dương Hạo Thương dẫn đầu dưới, cũng là đến chỗ này. Tiểu chiến Hoàng tại Thái Cổ cấm vực nội, đồng dạng xông ra một phen thanh danh, là rất nhiều man tộc thánh tử ác mộng. Vậy mà tiểu chiến Hoàng giờ phút này sắc mặt lại không phải quá đẹp đẽ. Bởi vì Lữ Thanh Hàm chính là hắn dự định bạn lữ, kết quả bây giờ lại chết tại huyết khải bóng người trong tay. Cái này khiến tiểu chiến Hoàng giận không kềm được. Hừ, ngươi nếu dám xuất hiện ở chỗ này, nhất định phải đưa ngươi chém ở bá vương kích phía dưới. Tiểu chiến Hoàng ánh mắt bế nghế, bắn ra lãnh mang. Chu Thông cũng không tại Tam Hoàng Cung trong trận doanh, mà là cùng Linh Tê Thần Cung chúng kiều nữ cùng một chỗ đến. Cầm Tiên Tử cảm xúc y nguyên sa sút, Chu Thông thì ngẫu nhiên an ủi. Hắn cũng không có nóng lòng một lúc, sợ làm cho Cầm Tiên Tử cảnh giác cùng phản cảm. Dù sao cơ hội sẽ không mất đi, Chu Thông nguyện ý chờ đợi. Đợi đến lấy được sinh tử chi ý, ta liền có thể trở thành sinh tử huyền quan cao thủ, đem Diệp Cô Thần dẫm tại dưới chân, Cầm Tiên Tử cũng sẽ bị ta thành tâm chỗ đả động, trung tình tại ta, cuối cùng hết thảy đều là thuộc về ta Chu Thông. Chu Thông khóe miệng mang theo cười nhạt, nội tâm hăng hái. Về sau, Cửu Huyền Tông, Phong Đao Vương Điện, Thánh Nguyên Học Phủ nhóm thế lực thiên kiêu cũng là đến. Tại bảy đại thế lực tới không bao lâu, man tộc rất nhiều thánh tử thánh nữ cũng là đi vào. Kim tộc Tam Quan Vương Kim Dương thánh tử, còn có Kim Chiến Liệt. Mộc tộc thánh nữ Mộc Trung Linh, Thủy tộc Long nữ cũng đến chỗ này, còn có Hỏa tộc Viêm Huyền Cơ chờ, cùng Thổ tộc thánh tử. Lôi tộc Tuyệt Đại thánh tử Lôi Cửu U cùng Phong tộc Tam Quan Vương Phong Tiếu Thiên cũng là đi vào. Tại này Thái Cổ Lôi Đài chi địa, có thể nói là quần hùng hội tụ, bầu không khí ngưng túc. Thủy tộc bên này, Long nữ xanh thẳm nước mắt nhìn quanh bảy đại thế lực phương hướng, lại là không nhìn thấy Diệp Cô Thần thân ảnh. Hắn đi nơi nào, vậy mà chưa từng xuất hiện. Long nữ có thể nói là duy nhất một cái biết Diệp Cô Thần người mang thủy tổ đồ đằng người, bất quá nàng tất nhiên là sẽ không đem tin tức này truyền ra đi. Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía một chỗ khác, một vị thân mang màu sắc rực rỡ váy bào, tràn ngập dị vực phong tình thiếu nữ xinh đẹp. Chính là Mục Lan Nguyệt. Bởi vì nàng tại Thái Cổ cấm vực nội chưa hề xuất thủ, cho nên bảy đại thế lực cũng là không có bao nhiêu người biết nàng. Nhưng tạm dừng không nói tu vi, vẻ vang thân phận mà nói, nàng không kém gì Tứ Quan Vương Thác Bạt Thương, cùng là cổ man thế gia thiên kiêu. Nếu là muốn kết thúc chiến tranh, còn cần dựa vào Mục Lan thế gia lực lượng, xem về sau phải chăng có khả năng để Diệp Cô Thần cùng nàng liên hệ. Long nữ trong lòng thầm nghĩ, man tộc bên trong kỳ thật có hai đại trận doanh. Lấy Thác Bạt thế gia cầm đầu Kim tộc, Hỏa tộc, Lôi tộc các tộc rơi là chủ chiến phái. Mà lấy Mục Lan thế gia cầm đầu Thủy tộc, Mộc tộc các loại bộ lạc chính là Hòa Bình phái. Bất quá Long nữ chuẩn bị lại quan sát một chút, cũng không có tùy tiện đem Diệp Cô Thần tin tức tiết lộ cho Mục Lan Nguyệt. Thái cổ chung quanh lôi đài, bầu không khí lãnh túc, mưa gió nổi lên. Man tộc người, đều đến một bước này, vậy liền đến chiến a. Huyền Hạo thứ nhất cái đứng ra, ngữ khí lãnh đạm, sợi tóc tung bay, song kiếm nơi tay, rất có một phen khí thế. Ta xem man tộc bên trong, ai dám cùng ta tranh phong. Tiểu chiến hoàng bước chân bước ra, đối xử lạnh nhạt bế nghế, vô cùng bá khí. Các thế lực lớn, đều có thiên kiêu bước ra, duy chỉ có Kiếm Tông Tháp Lâm, khi Yến Vô Song bước ra lúc, còn lại lục đại thế lực người, đều là quăng tới ánh mắt khác thường. Tại dưới mắt như vậy trọng yếu trước mắt, không biết Diệp Kiếm Tông tại. Chu Thông bỗng nhiên mở miệng, dường như nghi hoặc hỏi. Nhưng rất nhiều lòng người biết, Chu Thông lời này, chính là biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì tại đánh giết Lôi Cửu Minh trở về sau, Diệp Cô Thần tại Thái Cổ Cấm vực nội, liền như là bốc hơi, không còn có truyền ra bất cứ tin tức gì. Thậm chí nội viện tại Sơn Cốc bị vây nhốt lúc, Diệp Cô Thần cũng chưa từng hiện thân. Ha ha, ta xem cái kia Diệp Cô Thần nên là sợ trốn đi a. Nguyên Hy Hoàng Nữ cười lạnh nói, ai, như thế sợ hãi người, vậy mà cũng có thể đảm đương Kiếm Tông tên, coi là thật buồn cười. Nhâm Đình Đình cười nhạo nói, còn lại thế lực người, cũng là ánh mắt lấp lóe. Tại như vậy trước mắt, làm trọng yếu chiến lực Diệp Cô Thần vậy mà chưa từng xuất hiện, đích thật là có chút nói không lại đi. Nội viện bên này, Yến Vô Song sắc mặt ngưng trệ, lại là không cách nào cãi lại. Bọn hắn hiện tại cũng liên lạc không được Diệp Cô Thần. Một chút nội viện đệ tử, càng là cảm giác nhận lấy vũ nhục, gắt gao nắm nắm đấm. Nếu là Diệp sư huynh đến, sao lại có các ngươi lắm miệng chỗ trống? Một chút nội viện đệ tử trong lòng không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì. Toàn bộ nội viện khí thế, phảng phất cũng là bị thế lực khác vượt trên. Nay lúc, man tộc trận doanh bên kia, Lôi Cửu U hừ lạnh một tiếng nói, xem ra cái kia Kiếm Tông là nhất định làm con rùa đen rút đầu. Lôi Cửu U vẫn muốn báo thù cho Lôi Cửu Minh, vậy mà Thủy Chung chưa từng gặp được Diệp Cô Thần. Hắn càng sẽ không biết được, cái kia cái có được Thủy Tổ Đồ Đằng, đem bọn hắn đẩy lui huyết khải bóng người, đúng là hắn muốn báo thù đối tượng. Ngươi đánh giám, trong nội viện có người chửi rùa, vậy mà Lôi Cửu U chờ chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Nói nhảm không cần nói nhiều, đến chiến A, Huyền Hạo trực tiếp là đạp vào một tòa hoang vu lôi đài. Bên này, Kim tộc thánh tử Kim Chiến Liệt, cũng là tùy theo đạp vào. Liền tại hai người leo lên thái cổ lôi đài thời khắc, mảnh này hoang vu khắp nơi, tựa hồ là nhận lấy cảm ứng, bắt đầu oanh minh chấn động. Khắp nơi phía trên, đúng là có trận văn tại lan tràn. Trong cùng một lúc, thái cổ cấm vực ngoại vây biên giới, một chỗ hoang vu chi địa, vậy mà cùng thường có trận pháp tràn ngập. Quang mang khuếch tán ở giữa, đem thái cổ trong võ đài cảnh tượng, toàn bộ hình chiếu đến đây. Mà nơi đây sớm đã hội tụ mọi người ảnh. Bất luận là bảy đại thế lực thần phủ cường giả cùng trưởng lão, vẫn là man tộc tộc trưởng cùng tộc lão, đều là tề tụ ở đây. Bọn hắn biết được nơi đây, có được không trọn vẹn trận pháp, cùng thái cổ lôi đài bên kia trận pháp có thể sinh ra cộng minh, truyền lại hình ảnh. Là Vô Cực Kiếm Môn Huyền Hạo xuất thủ, bảy đại thế lực bên này, có người nghị luận, Huyền Thái Nhất sắc mặt bình thản, tuy chỉ thừa một cánh tay, nhưng y nguyên có thần phủ cường giả khí độ. Một bên khác, Kiếm Tông Tháp Lâm Phong Mãn Lâu chờ thì nhận lấy không ít người dị dạng ánh mắt. Dù sao Kiếm Tông Tháp Lâm tiếng tăm lừng lẫy Kiếm Tông, thế nhưng là chưa từng tiến về thái cổ lôi đài a. Mà liền tại thái cổ trên lôi đài, hai phe trận doanh đại chiến sắp nổi lên thời. Tại thái cổ cấm vực một chỗ, Diệp Cô Thần xếp bằng ở một phương trên tế đàn, khí tức phun trào, kiếm khí trùng tiêu. Một cỗ phảng phất có thể phá mở thế gian vạn vật lăng lệ phong mang, từ nó trong cơ thể dâng lên mà ra. Kim Chi Bạch Hổ Đồ Đằng, thức tỉnh. Chương 505, Ngũ Quan Vương hàng thế. Trên tế đàn, Diệp Cô Thần tóc đen không gió mà bay. Tại quanh người hắn, lượn lờ lấy một cỗ cực kỳ sắc bén kim thuộc tính khí tức. Đó là một loại phảng phất có thể chém rách thiên địa tài năng tuyệt thế. Giống một đầu hư ảo bạch hổ chi linh, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bay lên, toàn thân trắng bạc sắc, giống như lưu bạc, một tiếng hổ khiếu, trấn nhiếp sơn lâm, quét sạch tứ phương. Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra huyết ngục kiếm. Tại kim hệ đồ đằng lực lượng gia trì phía dưới, huyết ngục kiếm càng lộ vẻ phong mang. Hưu, không có thi triển bất luận cái gì một thức kiếm chiêu, chỉ là đơn thuần địa một kiếm vung ra, một cỗ phá diệt thiên địa kim loại kiếm khí, chính là vung quét mà ra, trực tiếp ở trên mặt đất gầy ra một đạo ba trượng sâu kinh khủng vết tích. Tốt sắc bén kiếm khí, Diệp Cô Thần đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Bạch Hổ Đồ Đằng sắc bén chi khí, đối với kiếm chiêu uy lực có rất lớn tăng thêm. Này còn chỉ là Bạch Hổ Đồ Đằng một loại năng lực mà thôi. Tiếp đó, chính là thức tỉnh sau cùng Huyền Vũ Đồ Đằng, như ngũ sắc kim đan triệt để thức tỉnh, kết cục sẽ có cỡ nào uy năng. Diệp Cô Thần trong lòng hiếu kỳ, hắn hiện tại tuy rằng cách Thái Cổ Lôi Đài không xa, nhưng cũng không có thứ nhất thời khắc tiến về. Đợi đến ngũ đại thủy tổ đồ đằng triệt để sau khi thức tỉnh, Diệp Cô Thần mới có thể tiến về. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp là thông qua ngũ sắc kim đan, bắt đầu cảm ứng thổ thuộc tính thần vật tế đàn. Thái Cổ chỗ lôi đài, đại chiến mở ra, Huyền Hạo đối chiến Kim Liệt Sơn, hai người xuất thủ, một phương kiếm khí phun trào, một phương đồ đằng lực lượng lay trời, thực lực đều là không kém. Nhưng người sáng suốt nhìn ra được, Huyền Hạo là chiếm thượng phong. Dù sao Kim Liệt Sơn không phải song quan vương, tam quan vương cấp bậc tồn tại. Huyền Hạo thì là bảy đại thế lực bên này đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu. Cho nên bất quá nhiều lúc, Huyền Hạo lợi dụng vô cực kiếm pháp, đem Kim Liệt Sơn oanh xuống lôi đài. Hừ, Kim Liệt Sơn sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới thứ một trận chiến đấu liền bại trận. Huyền Hạo thì sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình thản, đứng ở trên lôi đài, xuất tẫn danh tiếng. Nếu là Diệp sư huynh ở chỗ này, há có hắn làm náo động cơ hội. Nội viện một chút đệ tử thấy thế, đều có chút chua chua nói. Nhớ tới lúc trước giao lưu hội bên trên, Diệp Cô Thần kiếm bại Huyền Hạo một màn kia, đều để người nóng huyết sôi trào. Nhưng dưới mắt, lại là Huyền Hạo làm náo động, nội viện đám người tất nhiên là trong lòng khó chịu. Mà tại Thái Cổ cấm vực ngoại vây, xuyên thấu qua trận pháp hình chiếu xem hai đại trận doanh người, cũng là nhấc lên nhàn nhạt xôn xao. Huyền Hạo không hổ là Nhật Nguyệt Điện thủ tịch thiên kiêu, thắng thắng không kiêu, bại không nản. Huyền Thái Nhất hài lòng gật đầu, cùng thời ánh mắt có chút liếc nhìn Phong Mãn Lâu, đáy mắt chỗ sâu mang theo hận ý. Phong Mãn Lâu nhàn nhạt nhìn xem hình chiếu, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Về phần man tộc bên kia, kim tộc tộc trưởng sắc mặt thì khó coi, dù sao cũng là bọn hắn trong tộc thánh tử bại. Bất quá tốt tại Kim Dương thánh tử bọn người chưa xuất thủ. Thái Cổ trên lôi đài, tại Huyền Hạo đánh bại Kim Liệt Sơn về sau, cái kia cổ lão lôi đài đột nhiên nổi lên một đoàn thần mang. Thần mang chậm rãi tán đi, trong đó lại là một gốc chuẩn thánh dược. Quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, tại Thái Cổ trên lôi đài thu hoạch được tán thành, liền có thể đạt được thu hoạch. Bảy đại thế lực cùng man tộc thiên kiêu thấy thế, trong mắt đều là lộ ra kinh hỉ. Bọn hắn sở dĩ đến đây Thái Cổ cấm vực, một phương diện tự nhiên là vì hai đại trận doanh giao đấu. Một cái khác phương diện, cũng là có tư tâm, muốn tại Thái Cổ trên lôi đài lấy được thu hoạch. Bất quá tại sao là chuẩn thánh dược, mà không phải sinh tử chi ý? Một chút thiên kiêu nhíu mày, chuẩn thánh dược mặc dù chân quý giống nhau hiếm thấy, nhưng so sánh sinh tử chi ý, liền hoàn toàn không thể so sánh. Dù sao sinh tử chi ý, là có thể để người ta đột phá đến sinh tử huyền quan cấp bậc chí bảo. Đối với bọn hắn những này thiên kiêu mà nói, trọng yếu nhất. Chẳng lẽ là bởi vì chiến đấu trình độ còn chưa đủ kịch liệt sao? Một số người đoán được, mới Huyền Hạo cùng Kim Liệt Sơn đối chiến, mặc dù kịch liệt, nhưng lại còn lâu mới có được đạt tới đỉnh phong, Huyền Hạo thực lực cũng không có hoàn toàn phát huy. Hẳn là chiến đấu càng kịch liệt, lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn. Rất nhiều trong lòng người đều là như vậy phỏng đoán. Sau đó, hai đại trận doanh chiến đấu triệt để triển khai, Thái Cổ lôi đài không ngừng một chỗ, cho nên một chút chiến đấu cũng là cùng thời triển khai. Tiểu chiến hoàng lên đài, bế nghễ một phương, Huyền Hạo kiếm ra quét ngang, cũng chiếm cứ một phương ghế. Ngoài ra, Yến Vô Song chờ cũng là xuất thủ, nhưng nhất làm cho người rung động, không ai qua được Chu Thông. Chu Thông mặc dù cùng Dương Hạo Thương, đặt song song vì ba tiểu hoàng thứ nhất. Nhưng hắn xuất thủ số lần rất ít, tại chiến lực phương diện, cũng không có tiểu chiến hoàng như vậy nổi danh. Cho nên dĩ vãng cũng không gây nên bao lớn chú ý. Mà hiện tại, Chu Thông rốt cuộc xuất thủ, một thân thần hồn cửu biến đỉnh phong thực lực, cực kỳ cường hãn, hắn trèo lên một lần đài, trực tiếp là quét ngang một vị man tộc cường đại thánh tử, làm cho người ghé mắt. Chu công tử quá lợi hại, Nhâm Đình Đình xem trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. So sánh dưới, cái kia chưa hề hiện thân Diệp Cô Thần, thì càng thêm làm cho người ta chỉ trích. Chu Thông khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, mục đích của hắn, tự nhiên là vì sinh tử chi ý. Mắt thấy đại chiến tái khởi, Thái Cổ cấm vực ngoại, hai phe trận doanh cường giả cũng là không chớp mắt chăm chú nhìn. Dù sao một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Vậy mà, theo thời gian chuyển rời, bảy đại thế lực bên này rất nhiều cường giả, lại là nhíu mày. Bởi vì man tộc một phương tỷ số thắng, càng ngày càng nhiều. Mà bảy đại thế lực tồn tại người, thì càng ngày càng ít. Giống như cái kia Thánh Nguyên học phủ Nguyên Hy hoàng nữ chờ, bị thảm bại, trực tiếp là bị man tộc thánh tử quét ngang. Thậm chí Nguyên Hy hoàng nữ đều bị thương nặng, chật vật không chịu nổi, có chút xấu hổ vô cùng. Toàn bộ Thánh Nguyên học phủ, toàn diệt. Sau đó, Cửu Huyền Tông cũng là như thế, thần giật chờ thực lực mặc dù không kém, nhưng so với man tộc đỉnh tiêm thánh tử, vẫn là kém một bậc. Còn có Linh Tê thần cung Nhâm Đình Đình chờ, cũng là bị quét ngang, rất là chật vật. Trong lúc nhất thời, bảy đại thế lực bên này người, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. À, bảy đại thế lực là không người nào sao? Hỏa tộc Song Quan Vương, Viêm Huyền Cơ, đứng chắp tay, trong thần sắc khó nén ý trào phúng. Hiện tại cục diện là, Huyền Hạo ẩn ẩn cùng Kim Dương Thánh Tử tranh phong, Tiểu Chiến Hoàng thì cùng Lôi Cửu U đối chọi gay gắt, Chu Thông thì cùng Phong Tiếu Thiên đối chiến. Về phần Yến Vô Song, cùng nàng đối chiến chính là một tộc thánh nữ, Mộc Trung Linh, đồng dạng là một vị Song Quan Vương cấp bậc tồn tại. Mà Lãnh Tuyệt các loại Phong Đao Vương điện người, cũng là đối mặt hồn man tộc, thú man tộc đỉnh tiêm thánh tử. Cho tới Viêm Huyền Cơ, quét ngang một phương, căn bản tìm không thấy đối thủ. Thấy Viêm Huyền Cơ như thế trào phúng, bảy đại thế lực một chút thiên kiêu đều là sắc mặt khó coi, giận mà không dám nói gì. Liền ngay cả bên ngoài quan chiến bảy đại thế lực cường giả, cũng là trên mặt không ánh sáng. Chậc chậc, bảy đại thế lực thế hệ tuổi trẻ, không gì hơn cái này. Hỏa tộc tộc trưởng cười nói, thái cổ trên lôi đài, Viêm Huyền Cơ bế nghễ một phương, ép tới bảy đại thế lực bên này không thở nổi. Đáng giận, đều do cái kia Diệp Cô Thần chưa từng đến, không phải ta bảy đại thế lực như thế nào lâm vào bị động. Một số người bắt đầu trách cứ Diệp Cô Thần, những người này phần lớn là Thánh Nguyên học phủ, Tam Hoàng cung một chút đệ tử. Đúng vậy a, thua thiệt hắn vẫn là kiếm tông, vậy mà đều chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người khinh bỉ nói, liền tại cục diễn lâm vào rằng co thời khắc, một bóng người, lại là từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ai, mọi người ánh mắt nhìn đi, trong mắt kinh nghi biến thành kinh ngạc. Đó là một vị trong tay kéo đao lôi thôi thiếu niên, mặc dù coi trọng lên giống như là tên ăn mày, nhưng này loại trong lúc mơ hồ sinh ra đao khí, lại là phảng phất có thể cắt đứt thập phương hư không. Ân, Viêm Huyền Cơ thần sắc, lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Ai có thể tiếp ta một đao? Lôi thôi thiếu niên thì thào. Người đến, chính là Đao Si, cổ tôn, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, thái cổ cấm vực một chỗ thổ thuộc tính trên tế đàn. Diệp Cô Thần thân hình ngồi xếp bằng, an nhẫn bất động như khắp nơi, một cỗ phảng phất có thể trấn áp vạn dặm sơn hà khí thế bàng bạc, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thổ chi huyền vũ đổ đằng, thức tỉnh. Giờ khắc này, ngũ hành hội tụ, kim đan thức tỉnh, Diệp Cô Thần cảm thấy, một cỗ kinh khủng ngũ hành lực lượng, phảng phất muốn phá thể mà ra, luân chuyển thiên địa. Man tộc truyền kỳ, ngũ quan vương, lại lần nữa hàng thế. Chương 506, Cổ Thần Quyết. Trên tế đàn, Diệp Cô Thần toàn thân ngũ sắc quang hoa tràn ngập, thần thánh mà siêu nhiên. Kim hệ sắc bén lực lượng, cắt đứt thiên địa, mộc hệ phục sinh lực lượng, khôi phục vạn vật, thủy hệ mãnh liệt lực lượng, tràn ngập khắp nơi, hỏa hệ bạo liệt lực lượng, đốt lượt thương khung, thổ hệ sức phòng ngự, an nhẫn bất động, ngũ đại thủy tổ đồ đằng, đều hội tụ ở Diệp Cô Thần một thân. Từ Diệp Cô Thần trong cơ thể, chợt truyền đến răng rắc một tiếng. Đó là Diệp Cô Thần trong đan điền, ngũ sắc kim đan vỡ vụn thanh âm. Theo ngũ sắc kim đan vỡ ra, cái kia năm đạo thủy tổ đồ đằng lực lượng cũng là hoàn toàn dung nhập Diệp Cô Thần trong cơ thể. Nếu như nói trước đó đồ đằng lực lượng chỉ là xen vào ngũ sắc kim đan tác dụng, tạm thời bị Diệp Cô Thần điều khiển lời nói. Như vậy giờ phút này, khi ngũ sắc kim đan vỡ vụn chi lúc, cái kia ngũ hành đồ đằng lực lượng thì là hoàn toàn bị Diệp Cô Thần luyện hóa, khống chế. Cũng chính là Diệp Cô Thần đã triệt để đem ngũ hành đồ đằng lực lượng dung nhập trong cơ thể mình, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hắn liền là ngũ quan vương. Ngũ quan vương, liền là hắn. Tại ngũ sắc kim đan vỡ vụn một khắc này, một cỗ cực kỳ minh mông lực lượng, cũng là tràn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Tu vi của hắn khí tức cũng lại đột phá tiếp, đạt đến thần hồn bát biến. Cùng một thời gian, một cỗ mịt mờ năng lượng cùng tin tức, cũng là từ vỡ vụn ngũ sắc trong kim đan, truyền tới Diệp Cô Thần trong đầu. Đây là, Diệp Cô Thần trong đầu, đúng là mơ hồ truyền đến lớn mà minh mông thanh âm. Ta man tộc huyết mạch, bắt nguồn từ cổ thần nhất tộc. Cổ thần tộc. Chư thiên chí cường chủng tộc, trưởng ngũ hành, khống lôi đình, thao mưa gió, ngự vạn vật mà sinh. Luyện cổ thần quyết, thành tựu cổ thần thân thể, nhất tinh đến cửu tinh. Cửu tinh cổ thần, nhục thân thành thánh, một tay toái diệt tinh thần, đạp phá hồng hoang. Diệp Cô Thần não hải, ầm vang kịch chấn, vô số hình tượng, cũng là như phi ngựa đèn bình thường hiện lên. Đó là một mảnh man hoang khắp nơi, nhưng mà lại có một đám cự nhân, nhưng khống chế vạn vật tự nhiên thuộc tính, dậm chân thiên địa chấn, vừa hô phong vân kinh. Mà lấy Diệp Cô Thần trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng khó nén trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới man tộc huyết mạch nơi phát ra, lại là thần bí mà cường đại cổ thần nhất tộc. Bây giờ nghĩ lại, cái kia ngũ hành man tộc, bao quát phong tộc, lôi tộc các loại, điều khiển tự nhiên chi lực, không phải là cùng cổ thần giống nhau sao? Khác biệt duy nhất, liền là cổ thần có thể điều khiển toàn bộ tự nhiên chi lực, mà này chút man tộc huyết mạch phân hóa, chỉ có thể khống chế đơn độc một loại lực lượng. Những song quan vương kia, tam quan vương, thì là ngẫu nhiên sinh ra phản tổ huyết mạch, có thể khống chế thuộc tính khác nhau lực lượng. Mà ngũ quan vương, hẳn là phản tổ huyết mạch nồng nặc nhất, cho nên mới có thể khống chế 5 loại khác biệt lực lượng. Này trong đầu thanh âm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vị kia đã từng man tộc truyền thuyết ngũ quan vương, đáng tiếc lại vẫn lạc tại vô để ma uyên bên trong. Diệp Cô Thần hiện tại cuối cùng minh bạch, trình độ nào đó nói, chính mình là ngũ quan vương truyền nhân. Bất quá không nghĩ tới, lại có thể thấy được cổ thần chi bí, tại này ngũ sắc trong kim đan, còn có được cổ thần quyết bực này công pháp. Diệp Cô Thần nhắm mắt, tinh tế tại trải nghiệm, hắn hôm nay, kim cương vô hạ thân đã luyện thành. Mà tử kim bất diệt thân, cách hắn hiện tại mà nói, còn có chút xa. Có thể nói, Diệp Cô Thần nhục thân tu luyện, lâm vào bình cảnh kỳ. Nhưng liền tại như vậy trước mắt, Diệp Cô Thần lại là đạt được cổ thần nhất tộc phương pháp tu luyện, cổ thần quyết. Thể hội một lần về sau, Diệp Cô Thần mở ra hai con ngươi, trong mắt hơi lộ ra tiếc nuối. Này cổ thần quyết chính là không trọn vẹn, chỉ có thể tu luyện tới tam tinh cổ thần giai đoạn. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, bất quá hắn cũng thoải mái. Cổ thần nhất tộc sao mà cường hãn, mà lấy ngũ quan vương loại kia kinh diễm tuyệt mới chi tư, chỉ sợ cũng không có khả năng lĩnh ngộ hoàn chỉnh cửu tinh cổ thần quyết. Có thể lĩnh ngộ được tam tinh cổ thần quyết, đã chứng minh ngũ quan vương thiên tư phi phàm. Ngũ quan vương đem cổ thần chi bí cùng cổ thần quyết, tồn tại ở ngũ sắc trong kim đan, nếu là không cách nào thức tỉnh ngũ đại thủy tổ đồ đằng, vậy cũng không cách nào đạt được, này ngũ quan vương, dụng tâm lương khổ a. Diệp Cô Thần không khỏi thầm than, chắc là ngũ quan vương trước khi chết chi lúc, không cam lòng cổ thần chi bí cùng cổ thần quyết bị mai một. Cho nên mới muốn ra biện pháp này, chỉ có triệt để thức tỉnh ngũ đại đồ đằng, mới có thể có đến cổ thần quyết phương pháp tu luyện. Bất quá đáng tiếc, hiện tại trong cơ thể ta ngũ hành lực lượng, còn chưa đủ lấy loại trừ hóa huyết ma độc, trước dòm ngó cổ thần quyết chi bí, lại tiến về thái cổ lôi đài lấy được ngũ hành thánh quả. Diệp Cô Thần hạ quyết tâm, bắt đầu lĩnh hội cổ thần quyết. Diệp Cô Thần rất chờ mong, hắn kim cương vô hạ thân, nếu là lại điệp ra cổ thần thân thể, cái kia kết cục sao mà cường đại. Sợ là có thể không dựa vào bất luận ngoại lực gì cùng bí pháp, liền có thể đối cứng sinh tử huyền quan a. Liền tại Diệp Cô Thần lĩnh hội cổ thần quyết thời, thái cổ trong võ đài, cũng là gió nổi mây phun. Theo cổ tôn đến, một cỗ cực độ khí tức túc sát, cũng là tràn ngập phương viên ở giữa. Cổ tôn tướng mạo vô cùng bình thường, tóc như ổ chim, toàn thân trải rộng vết bẩn, quần áo càng là rách tung tóe, tản ra một cỗ mùi thối. Nếu là không biết người, tuyệt đối không cách nào đem phong đao vương điện thiên đao bảng đệ nhất cổ tôn, cùng trước mặt này cái lôi thôi thiếu niên liên hệ với nhau. Nhưng ở đây, nhưng không có một người dám xem thường này cái như tên ăn mày bình thường thiếu niên. Có thể bị hoàng đao ngự bất phàm thu làm đệ tử người, sao lại bình thường? Mà đao si cổ tôn tên, tại man tộc bên trong, thậm chí so với kiếm tông Diệp Cô Thần càng thêm có tên. Bởi vì cổ tôn giết man tộc thánh tử, thật sự là nhiều lắm. Theo cổ tôn đến, bảy đại thế lực đông đảo đệ tử biệt khuất, cũng là đều bị phóng thích ra. Cổ tôn từng bước một, đạp vào thái cổ lôi đài, trực diện Viêm Huyền Cơ. Ngươi có thể tiếp ta một đao sao? Cổ tôn ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm nói. Hắn giống như luôn luôn thần sắc hoảng hốt, cho người ta một loại thất thần si ngốc cảm giác. Cũng khó trách sẽ bị xưng là đao si. Hừ, cổ tôn, ngươi mặc dù mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Viêm Huyền Cơ mặc dù kiêng kỵ cổ tôn, nhưng cũng không thể yếu chính mình thanh thế. Hắn dù sao cũng là hỏa tộc song quan vương, thực lực cường hãn, dù là đối mặt Huyền Hạo, tiểu chiến hoàng các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không có chút nào e ngại. Cổ tôn mang cho hắn áp bách mặc dù rất lớn, nhưng còn chưa đủ lấy để Viêm Huyền Cơ không đánh mà chạy. Tốt, cổ tôn tiếng nói mang theo khàn khàn, trong tay chậm rãi nhấc lên rỉ sét cổ đao. Đao này, chính là phong đao vương điện, đao vương cổ động bên trong. Ngay cả điện chủ đều không thể rút ra thất sát cổ đao. Giờ khắc này, thái cổ lôi đài tất cả thiên kiêu, bao quát bên ngoài xem bảy đại thế lực cùng man tộc cường giả, đều là chăm chú ý. Cổ tôn một đao vung ra, gào thét phong, phảng phất đứng im, thiên địa mất tiếng, thái cổ chung quanh lôi đài tất cả mọi người là không có cái gì cảm thụ, nhưng trên lôi đài Viêm Huyền Cơ, nguyên bản liền ngưng trọng sắc mặt, càng là cuồng biến. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp tế ra chính mình hai đại chí cao đồ đằng. Cùng thời bạo phát ra chính mình tất cả át chủ bài cùng tuyệt học. Một cỗ cực kỳ cường đại, thậm thậm chí có thể lệnh đỉnh tiêm thiên kiêu nôn huyết đồ đằng lực lượng, ầm vang phóng tới cổ tôn. Vậy mà không được, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại một đao kia. Một đao ra, hư không xẹt qua một đạo tơ máu. Cổ tôn thân ảnh, không biết lúc, xuất hiện ở Viêm Huyền Cơ sau lưng. Viêm Huyền Cơ thân ảnh, đột nhiên dừng lại, như là ngưng kết. Ở đây tất cả thiên kiêu, đều là nín thở, nghi hoặc không hiểu mà nhìn trước mắt một màn này. Viêm Huyền Cơ yết hầu nghẹn ngào, gian nan phát ra một thanh âm nói. Một chiêu này, tên gọi là gì? Cổ tôn vẫn như cũ là bộ kia có chút ngây người bộ dáng, lẩm bẩm nói. Nhất đao lưu, nhất đao tu la. Phốc phốc, Viêm Huyền Cơ toàn bộ thân thể, từ đỉnh đầu hướng xuống, trực tiếp từ giữa đó, một phân thành hai. Một đao, miểu sát Viêm Huyền Cơ, toàn trường xôn xao, cổ tôn một đao, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Chương 507, ta chỉ một đao, ai dám cản đao? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hỏa tộc vô cùng cường đại song quan vương, Viêm Huyền Cơ, toàn bộ người giống như là đậu hũ, từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Tiên huyết phun tung tóe trời xanh, ở đây tất cả mọi người, bất luận là bảy đại thế lực thiên kiêu, hoặc là man tộc thánh tử, đều là ngược lại quất một ngụm mát khí. Cường, quá mạnh, trong mắt mọi người đều là toát ra cực độ vẻ chấn động, tựa như gặp được bất khả tư nghị nhất sự tình. Bọn hắn biết cổ tôn cường đại, đối một trận chiến này cũng có chỗ mong muốn. Cổ tôn hẳn là sẽ thắng, nhưng tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, Viêm Huyền Cơ cho dù đánh không lại cổ tôn, chí ít cũng có thể quần nhau chống lại. Thậm chí thực tại không được, còn có thể thoát đi lôi đài. Nhưng là không có, liền một đao sự tình mà thôi. Viêm Huyền Cơ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị cổ tôn áp đặt thành hai nửa. Cổ tôn đã vậy còn quá cường, rất nhiều ngày kêu tiếng nói khô khốc. Bọn hắn mặc dù từng nghe nói cổ tôn thiên đao bảng thứ nhất tên, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt cổ tôn xuất thủ, tin đồn tên, rất khó làm cho người tin phục. Mà dưới mắt, tất cả chất vấn, đều dưới một đao này, tan thành mây khói. Cổ tôn, không phụ đao si tên, không phụ ngữ bất phàm nói, Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, đao đạo đệ nhất nhân. Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà Trờ, đều là ánh mắt chấn động. Cổ tôn cường hãn, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không có quên, ngày sau Diệp Cô Thần đem tại Tử Cấm Chi Đỉnh, cùng cổ tôn một trận chiến. Một cái không muốn xuất hiện ý nghĩ, tại nội viện đông đảo đệ tử trong lòng tự nhiên sinh ra. Kiếm Tông đánh thắng được đao si sao? Nguyên bản nội viện người, đối Diệp Cô Thần ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Nhưng hiện tại, khi thấy cổ tôn một đao kia về sau, bọn hắn chần chờ. Không chỉ có là thái cổ trong võ đài, người người chấn động. Tại thái cổ cấm vực ngoại, bảy đại thế lực cao tầng cùng man tộc vô số cường giả, đều là rung động xôn xao. Viêm Huyền Cơ, hỏa tộc tộc trưởng, sắc mặt kịch biến, nhìn thấy tự mình thiên chi kiêu tử, song quan vương bị một đao miểu sát. Hắn nụ cười trên mặt sớm đã không thấy, thay vào đó là một mảnh tái nhợt, gắt gao nắm nắm đấm. Không chỉ có bại, hơn nữa còn bại thê thảm như thế. Bọn hắn hỏa tộc mặt, có thể nói là mất hết. Bảy đại thế lực bên này người, thì là như chút được gánh nặng, có cổ tôn xuất thủ, bảy đại thế lực bên này áp lực, bỗng nhiên giảm bớt. Ngược lại là man tộc bên kia, dày đặc mây đen. Ngự bất phàm hài lòng gật đầu, cái này đệ tử quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cổ tôn tuyệt thế một đao, hẳn là ít nhất lĩnh ngộ bảy thành trở lên đi, đã vượt xa ta. Ngự bất phàm tán thán nói, năm đó, Tử Cấm Chi Đỉnh, ngự bất phàm lĩnh ngộ ba thành tuyệt thế một đao, đều đủ để đánh ngang Phong Mãn Lâu. Đương nhiên, khi đó Phong Mãn Lâu cũng không lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Bất quá dù vậy, cũng đủ để chứng minh tuyệt thế một đao cường đại. Tuyệt thế một đao không chỉ có là một loại chiêu thức, cũng là một loại ý cảnh. Cổ tôn nhất đao tu la, chính là gia trì tuyệt thế một đao ý cảnh, mới có thể miểu sát Viêm Huyền Cơ. Một đời người mới thay người cũ, đệ tử của ta, hiện tại quét sạch tứ phương, mà ngươi đâu, Phong Mãn Lâu. Ngự bất phàm mặc dù tâm tính trầm ổn, nhưng cũng khó tránh khỏi có một tia ganh đua so sánh chi ý. Hắn nhìn về phía Phong Mãn Lâu, Phong Mãn Lâu thần sắc bình thản, nhưng lông mày lại là có chút nhíu lên. Hắn cũng là xuyên thấu qua người bên ngoài miệng, biết được cổ tôn biểu hiện. Nói thật, ngay cả Phong Mãn Lâu, đều là có một tia kinh ngạc. Cổ tôn thực lực, hoàn toàn chính xác viễn siêu dự liệu của hắn. Ngự bất phàm, người dạy ra một tốt đệ tử a. Phong Mãn Lâu thở dài, nơi nào, đều là hắn tự học mà thôi, bất quá ta ngược lại là càng phát ra chờ mong, Tử Cấm Chi Đỉnh đánh một trận. Ngự bất phàm cười nói, Phong Mãn Lâu nhàn nhạt gật đầu, hắn làm sao không biết ngự bất phàm trong lòng đắc ý. Tại đao si quang mang bốn lúc bắn, kiếm tông lại ở nơi nào? Đây là tất cả mọi người trong lòng một cái ý nghĩ. Thái cổ lôi đài bên trong, cổ tôn một người một đao, độc lập với trên lôi đài. Một đoàn quang mang đột nhiên hiển hiện, quang mang tán đi, tối đen như mực, phảng phất khí lưu trạng vật, triển lộ tại trong mắt mọi người, mang theo từng tia tịch diệt khí tức. Sinh tử chi ý, ở đây tất cả mọi người xôn xao, chợt nóng mắt vô cùng. Đây chính là sinh tử chi ý, đối thần hồn cửu biến thiên kiêu tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu là có thể lĩnh hội, thì có thể trực tiếp bước vào sinh tử huyền quan cảnh. Dù là chỉ là tiểu huyền quan, cũng đủ để khiến người chạy theo như vịt. Ai ra, cổ tôn hiện tại đã mạnh như vậy, nếu là lĩnh ngộ sinh tử chi ý, bước vào sinh tử huyền quan cảnh, còn đến mức nào? Rất nhiều người nhìn về phía cổ tôn, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Sinh tử chi ý thế nhưng là bọn hắn khát vọng nhất đồ vật. Vậy mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, cổ tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn sinh tử chi ý một chút, hắn tiện tay gỡ xuống, ngược lại liền ném cho ma đao Lãnh Tuyệt. Mà lấy Lãnh Tuyệt tính cách, đều là một mặt mộng bức. Không chỉ có là hắn, tất cả thiên kiêu, bao quát man tộc thánh tử, đều là mộng. Cổ tôn ngay cả sinh tử chi ý cũng đừng, Chu Thông càng là xem đỏ mắt, hận không thể trực tiếp bên trên đi tranh đoạt. Không phải dựa vào tự thân nguy cơ sinh tử đột phá, có ý nghĩa gì? Cổ tôn tự nói thì thào, sinh tử huyền quan chia làm tiểu huyền quan cùng đại huyền quan hai loại. Dựa vào sinh tử chi ý đột phá, cơ hồ 100% chỉ có thể trở thành tiểu huyền quan. Mà muốn thành tựu đại huyền quan, đầu tiên yêu cầu chính là, dựa vào tự thân nguy cơ sinh tử, lĩnh ngộ sinh tử huyền quan chi ý. Cổ tôn có dã tâm, hắn sao cam tâm chỉ trở thành tiểu huyền quan. Nhưng trong mắt mọi người, cái này có chút xa xỉ. Lãnh Tuyệt đạt được niềm vui ngoài ý muốn, cũng không khách khí. Lúc trước hắn bị Diệp Cô Thần giẫm tại dưới chân, lần này đạt được sinh tử chi ý, lĩnh hội sau tất nhiên có thể thành vì sinh tử huyền quan, đến lúc đó liền có thể lật tay trấn áp Diệp Cô Thần. Ai tới thử đao, cổ tôn cầm trong tay thất sát cổ đao, thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía tứ phương. Rất nhiều man tộc thánh tử, đều là tâm mát, phổ thông thánh tử, căn bản không có dũng khí lên lôi đài. Ta đến, một vị thổ tộc song quan vương hít sâu một cái khí lên đài. Thổ tộc chính là man tộc phòng ngự thứ nhất, có lẽ cổ tôn một đao dây không được hắn. Một chút thiên kiêu châu đầu ghé tai nói, vị này thổ tộc song quan vương, cũng đích thật là ý định này. Hắn lực phòng ngự cường hãn, cũng cho rằng cổ tôn hẳn là miểu sát không được chính mình. Cổ tôn sẽ không nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, đồng dạng một đao xuất thủ. Hưu, lưỡi đao phá toái hư không, nở rộ kinh người sát khí. Phốc phốc, đồng dạng một đao, đầu người lăn xuống, tiên huyết phun tung tóe. Tiến một đao, lui một đao, ta chỉ một đao, ai dám cản đao. Cổ tôn tay vỗ trải qua thân đao, trong miệng lẩm bẩm nói. Một câu để toàn bộ thái cổ lôi đài, một mảnh im lặng, tựa như tĩnh mịch. Liền ngay cả Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ, cũng là lông mày gắt gao ngưng lại. Tiểu Chiến Hoàng, Huyền Hạo chờ, cũng là đối cổ tôn nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cổ tôn một người một đao, ép tới ở đây rất nhiều man tộc thánh tử, không thở nổi. Sợ là sau ngày hôm nay, đao si cổ tôn tên, muốn xa xa che lại kiếm tông Diệp Cô Thần. Một chút thiên kiêu nhìn nhau một chút, nói nhỏ. Trước đó Diệp Cô Thần tại giao lưu hội bên trên, quét sạch tứ phương, ngay cả Huyền Hạo đều là bại ở tại trong tay. Rất nhiều người đều đem Diệp Cô Thần xưng là Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu thứ nhất. Nhưng chuyện hôm nay truyền ra, đao si tên, sẽ vượt xa kiếm tông. Ai, liền tại man tộc một mảnh tình cảnh bi thảm chi lúc, một vị thân mang màu sắc rực rỡ váy bào, tràn đầy dị vực phong tình thiếu nữ xinh đẹp, một bước đạp vào lôi đài. Đương nhiên đó là Mục Lan Nguyệt, mà cùng một thời gian, chính tại lĩnh hội cổ thần quyết Diệp Cô Thần, cũng là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một thoáng lúc, một cỗ kinh khủng nhục thân lực lượng như phong bạo bình thường quét sạch mà ra. Diệp Cô Thần nhịn không được, hét dài một tiếng, giống rơi trời xanh. Hắn thân hình trong nháy mắt cất cao, toàn thân tràn ngập cổ lão quang văn, phảng phất cổ thần nhất tộc, lại đến nhân gian. Chương 508, nửa tinh cổ thần. Diệp Cô Thần thân hình, trong nháy mắt tăng vọt, nhưng lại cũng không phải là như là thổi khí cầu như vậy bành trướng, mà là rất đều địa tăng trưởng. Bất quá cũng không có quá mức khoa trương, chỉ là thân hình cất cao đến 9 thước. Kém xa chân chính cổ thần như vậy, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, chân đạp hồng hoang khắp nơi. Cùng lúc, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, nổi lên từng đạo cổ lão quang văn. Quang văn cơ hồ lan tràn đến Diệp Cô Thần toàn thân, làm cho hắn giờ phút này, nhiều một cỗ cổ lão mà khí tức thần thánh. Tựa như bị người cúng bái thời cổ thần bình thường, này chút quang văn, chính là cổ thần tộc văn, có được cổ thần bí lực. Đáng tiếc lấy Diệp Cô Thần hiện ở năng lực, hoàn toàn không cách nào khai quật trong đó lực lượng. Tại Diệp Cô Thần chỗ mi tâm, xuất hiện một cái cực kỳ nhạt nhẽo tinh thần ấn ký, chính là nhất tinh cổ thần tiêu chí. Chỉ là vết tích rất là nhạt nhẽo, hiển nhiên cũng không hoàn toàn thành hình. Đây chính là cổ thần lực lượng sao? Diệp Cô Thần vươn tay cánh tay, hư không một nắm, hung hăng đánh ra. Hưu một tiếng, một cỗ chói tai tiếng nổ đùng đoàng, rít lên mà lên. Hắn một quyền nện ở trên mặt đất, ngừng lại thời phương viên 10 dặm run rẩy, khắp nơi xuất hiện vô số rạn nứt vết tích, đá vụn vẩy ra. Ta cảm giác nhục thân của mình lực lượng, giống như tăng cường gấp 3 trở lên. Diệp Cô Thần nội tâm thán nhưng, đây là một loại cực kỳ kinh người tăng thêm, so với một chút đỉnh cấp nhục thân bí thuật tăng phúc đều muốn cường đại. Nhưng mà này còn là Diệp Cô Thần chưa hoàn chỉnh địa tu thành nhất tinh cổ thần. Hắn hiện tại, cổ thần quyết chỉ có thể coi là nhập môn, ngay cả nhất tinh cũng không tính. Nhiều nhất chỉ tính là nửa tinh cổ thần mà thôi. Cổ thần quyết tu luyện, cũng không có đơn giản như vậy, không biết ngũ hành thần miếu bên trong, phải chăng có được cơ duyên, có thể cho ta tu thành nhất tinh cổ thần. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn tâm niệm vừa động, thân hình trở về nguyên dạng, trên người quang văn cũng là co vào tiêu tán. Nguy tâm bên trên tinh thần ấn ký cũng là nhạt đi. Không sai biệt lắm, tiến về thái cổ lôi đài. Cổ thần quyết tu luyện, không phải là một ngày chi công, cũng không gấp được, cho nên Diệp Cô Thần hiện tại trực tiếp là tiến về thái cổ lôi đài chi địa. Sau lưng của hắn hỏa dược chấn động, đằng không mà lên, trên thân y nguyên mặc thiên ma tướng giáp. Thiên ma tướng giáp có thể hoàn mỹ dán vào thân thể, cho nên cho dù Diệp Cô Thần thôi động cổ thần quyết, hóa thành cổ thần hình thái, cũng sẽ không bại lộ chính mình. Diệp Cô Thần một mặt tiến về thái cổ lôi đài, trong lòng một mặt thầm nghĩ. Hắn bây giờ chính là nửa tinh cổ thần, hóa thành cổ thần hình thái về sau, tăng thêm thiên ma tướng giáp cùng huyết ngục kiếm, hẳn là đủ để cùng tiểu huyền quan cao thủ chống lại. Còn nếu là ngày sau thực sự trở thành nhất tinh cổ thần, cái kia tế ra cổ thần hình thái về sau, không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì, cũng đủ để chống lại sinh tử huyền quan. Liền tại Diệp Cô Thần chạy tới thái cổ lôi đài thời. Thái cổ trên lôi đài. Mộc Lan Nguyệt chậm rãi đạp vào lôi đài, cùng cổ tôn rằng co. Mộc Lan thế gia tuy là hòa bình phái, nhưng Mộc Lan Nguyệt cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem man tộc thánh tử bị cổ tôn một nhân đồ giết, cho nên nàng cũng chỉ có thể đứng ra. Thiếu nữ kia là ai, vì sao chưa hề thấy qua nàng xuất thủ? Đúng vậy a, cũng không gặp nàng có cái gì tên khí a. Rất nhiều bảy đại thế lực thiên kiêu đều là nghi hoặc. Ngược lại là man tộc bên này, không ít thánh tử trong mắt lóe lên sáng mang. Mộc Lan Nguyệt rốt cục xuất thủ. Nàng thế nhưng là cổ man thế gia thánh nữ, thực lực gần với Thác Bạt Thương. Rất nhiều man tộc thánh tử phấn chấn. Cổ tôn, hôm nay thu tay lại như thế nào? Mộc Lan Nguyệt nhìn xem cổ tôn, chân mày cao lại nói. Nàng có thể cảm giác được cổ tôn cường đại. Không đánh, liền xuống đi. Cổ tôn nói ra, hắn nhưng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nữ nhân trong mắt hắn cùng thạch đầu không có gì khác biệt. Mộc Lan Nguyệt có chút cắn răng, mở miệng nói, vậy liền đắc tội. Dứt lời. Mộc Lan Nguyệt cũng là không dám khinh địch, trực tiếp là tế ra nàng người mang ba đạo chí cao đồ đằng. Bích Nhãn Thanh Loan, Cửu Vũ Hỏa Phượng, Băng Lăng Hàn Hoàng. Rõ ràng là phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ tam đại chí cao đồ đằng. Hoàng Vũ Toái Thiên Hoa, Mộc Lan Nguyệt phóng thích tam đại chí cao đồ đằng lực lượng, xa so với trước đó những song quan vương kia càng thêm hùng hồn đồ đằng lực lượng, mãnh liệt khuếch tán mà ra. Như vậy ba động, vô cùng kinh người, thật mạnh, thiếu nữ này đến cùng là ai? Có thực lực như thế, trước đó vậy mà chưa từng nghe thấy. Rất nhiều bảy đại thế lực thiên kiêu kinh ngạc, man tộc coi là thật ngọa hổ tàng long, trước đó đều chưa từng nghe thấy thiếu nữ này thanh danh. Man tộc bên này, thì là đại hỷ, không hổ là gần với Thác Bạt Thương Mộc Lan thánh nữ, lần này hẳn là sẽ không thua. Cổ tôn nhìn xem Mộc Lan Nguyệt xuất thủ, cái kia si cứ thế trong mắt, lần thứ nhất hơi lộ ra dị sắc. Nhưng cũng chỉ là như thế, có chút ý tứ, cổ tôn đồng dạng xuất đao, một đao ra. Thân đao vù vù, hư không phảng phất đều trải rộng kim loại chiến minh thanh âm. Nhất đao lưu, một đao thiên hạ. Cổ tôn đao này vừa ra, cùng nhất đao tu la khác biệt, đao thế rộng lớn, như tuyên cổ sơn nhạc che đậy mà xuống, phảng phất một đao liền có thể phá diệt thiên thương. Oanh, kinh khủng đối chiến ba động quét sạch tứ phương, cường hãn đao khí cùng đồ đằng lực lượng ầm vang bạo tung tóe. Tại trong bụi mù, truyền đến thiếu nữ kêu đau một tiếng. Man tộc rất nhiều thánh tử một thoáng thời tâm thần nhấc lên. Sẽ không ngay cả tam quan vương cấp bậc Mộc Lan thánh nữ đều bị một đao dây a. Lôi Cửu U mấy người cũng là ngừng tay, không có cùng Huyền Hạo chờ tranh đấu, nhìn xem tòa này lôi đài. Bụi mù tán về phía sau, Mộc Lan Nguyệt thân thể mềm mại thối lui đến bên bờ lôi đài, bên khóe miệng có một sợi tiên huyết uốn lượn xuống. Man tộc đám người nhìn về sau, ngược lại nới lỏng miệng khí. Không có bị dây liền tốt, bất quá sau một khắc, trong bọn họ tâm sợ hãi. Mộc Lan Nguyệt thế nhưng là tam quan vương cấp bậc tồn tại a. Có thể một đao để Mộc Lan Nguyệt bị thương, cũng khía cạnh đã chứng minh cổ tôn cường hãn. Trái lại cổ tôn, đồng dạng lui về phía sau mấy bước, bất quá ngược lại là không có bị thương gì thế. Quá mạnh a, người này đến cùng là như thế nào một vị yêu nghiệt. Nhìn xem cái kia cơ hồ không có thụ bất luận cái gì thương thế cổ tôn, man tộc bên này thánh tử thánh nữ trong mắt đều là nhanh trợn lồi ra. Ở đây, bất luận là bảy đại thế lực thiên kiêu, hoặc là man tộc thiên kiêu, đều là nội tâm nặng nề. Cho dù là bảy đại thế lực bên này, một chút thiên kiêu trong lòng, cũng là không có quá nhiều mừng rỡ. Dù sao cổ tôn, đồng dạng là ép tại đỉnh đầu bọn họ đại sơn, khó mà đảo lộn. Cổ tôn nếu là tại tiến một bước, sợ là đủ để cùng nam thiên vực bên trên thiên kiêu tranh phong a. Một chút thiên kiêu thầm thở dài nói, trước đó còn cho rằng, kiếm tông không đến, trận chiến đấu này sợ là treo, nhưng hiện tại, căn bản cũng không cần kiếm tông, có đao si một người liền có thể. Rất nhiều ngày kiêu đều là thở dài, Yến Vô Song chờ nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Coi thường Diệp Cô Thần, liền là coi thường kiếm tông Tháp Lâm, cũng làm nàng nhóm trên mặt không ánh sáng. Có thể tiếp ta một đao không chết, người còn có thể. Cổ tôn có chút thấy hứng thú, chuẩn bị ra lại đao. Mục Lan Nguyệt có chút cắn răng, chỉ có nàng biết, đối mặt cổ tôn, áp lực kết cục lớn biết bao. Nhưng nàng nếu không trên đỉnh, man tộc bên này, sẽ xuất hiện thương vong nhiều hơn. Bất quá vào thời khắc này, một tiếng cực độ bá khí lại lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên từ đằng xa truyền ra. Người chưa tới, âm thanh tới trước, phách tuyệt thương khung. Đao si cổ tôn có đúng không, có gì phải sợ, để cho ta Thác Bạt Thương đến lãnh giáo một chút. Một bóng người, từ đằng xa bạo vọt mà đến, giống như hình người bạo long. Đương nhiên đó là Tứ Quan Vương, Thác Bạt Thương, thái cổ chung quanh lôi đài, lại lần nữa sôi trào. Lần này, có trò hay để nhìn, chương 509, cổ tôn chiến Thác Bạt Thương. Cách đó không xa, Thác Bạt Thương mái tóc màu xám trắng theo gió phiêu diêu. Hắn toàn thân trên dưới quấn đầy xiềng xích, trần trụi một đôi chân. Mỗi bước ra một bước, khắp nơi đều phảng phất chấn động một cái, thật giống như là một đầu hình người bạo long trà đạp mà đến. Tứ Quan Vương, Thác Bạt Thương, theo Thác Bạt Thương đến. Toàn bộ man tộc trận doanh sôi trào, quét qua trước đó kiềm chế cảm giác. Thác Bạt Thương, có thể xưng man tộc thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ. Người mang bốn đạo chí cao đồ đằng, có thể nói là ngoại trừ cái kia đã từng truyền kỳ Ngũ Quan Vương bên ngoài, thiên phú nhất cường đại một vị. Thậm chí ngay cả Ngũ Hành Thần Miếu Thiên Man Vương, đều nguyện ý trở thành Thác Bạt Thương người hộ đạo. Có thể thấy được Ngũ Hành Thần Miếu đối Thác Bạt Thương coi trọng. Mà lần này man tộc xâm lược, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Ngũ Hành Thần Miếu có khuynh hướng Thác Bạt thế gia. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là Thác Bạt Thương. Thậm chí có nghe đồn, Thác Bạt Thương ngày sau sẽ thành chân chính Ngũ Quan Vương, có 102 thiên hạ, dẫn đầu man tộc đi hướng cường thịnh. Thác Bạt đại nhân rốt cuộc đã đến, ở đây rất nhiều man tộc thánh nữ, đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc. Man tộc tôn trọng cường giả, mà Tứ Quan Vương liền là thế hệ tuổi trẻ thiên phú thực lực người mạnh nhất. Cái này khiến đến man tộc này chút thánh nữ làm sao không sùng bái, hận không thể trở thành Thác Bạt Thương thị thiếp. Mà tại Thái Cổ Cấm Vực ngoại quan chiến man tộc một phương, cũng là nới lỏng miệng khí. Cổ tôn xuất hiện, làm cho man tộc bên này cường giả sắc mặt đều là khó coi. Thác Bạt Thương xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn nới lỏng một ngụm khí. Bảy đại thế lực bên này lòng người đều là nhấc lên. Cổ tôn có thể ứng phó được Tứ Quan Vương sao? Thái Cổ chỗ lôi đài, Thác Bạt Thương đối xử lạnh nhạt bế nghế, quét Mục Lan Nguyệt một cái nói, ngươi lui ra đi. Chỉ làm cho ta man tộc mất mặt. Nghe được Thác Bạt Thương, Mục Lan Nguyệt gương mặt xinh đẹp cũng là khó coi. Nàng bàn tay như ngọc trắng xoa đi khóe miệng tiên huyết, lui xuống tới. Cổ tôn nhàn nhạt nhìn xem, cũng không thèm để ý. Hắn tới đây, là vì khiêu chiến cường giả, mà luyện chính mình tuyệt thế một đao. Mục Lan Nguyệt thực lực mặc dù còn có thể cùng hắn quần nhau, nhưng cũng không có bị cổ tôn quá mức coi trọng. Mà Thác Bạt Thương, không thể nghi ngờ là mài đao nhân tuyển tốt nhất. Thác Bạt Thương một cước đạp vào lôi đài, toàn bộ thái cổ lôi đài đều tựa hồ run rẩy một cái. Nguyên bản tại bảy đại trong thế lực, không có bao nhiêu người có thể đủ để cho ta hấp dẫn, trước đó từng nghe nói vị kia kiếm tông, tự tay chu sát trải qua sinh tử huyền quan, còn tưởng rằng có thể đọ sức một phen, kết quả lại là con rùa đen rút đầu, bất quá ngươi ngược lại là làm ta có chút kinh nghi. Thác Bạt Thương lạnh lùng nói, kiếm tông Tháp Lâm rất nhiều đệ tử đều là một mặt biệt khuất. Đây đã là lần thứ mấy nâng lên kiếm tông, trên lôi đài. Đại chiến tái khởi, cổ tôn cùng Thác Bạt Thương chiến đấu, có thể nói là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt một trận chiến. Còn lại một chút lôi đài, cũng bắt đầu chiến đấu, nhưng phần lớn người ánh mắt, vẫn là chăm chú nhìn hai người này đại chiến. Cổ tôn không có cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất đao. Lưỡi đao trong hư không xẹt qua, tựa hồ lan tràn ra một đạo quanh co tơ máu. Cái kia đạo tơ máu, phảng phất có thể cắt đứt vạn vật bình thường. Chính là nhất đao tu la, Thác Bạt Thương cũng động, không có chút nào khinh thường. Cổ tôn làm hắn đều là cảm thấy một loại uy hiếp. hắn trên hai tay, hắc quang phun trào, cuối cùng đúng là xuất hiện hai cái kim loại quyền sáo. Quyền sáo phía trên, đốt ngón tay chỗ, lan tràn ra từng cây sắc bén gai sắt, một quyền hạ đi, cho dù là phổ thông phòng ngự thần binh, cũng phải bị đánh ra mấy cái động. Bách chiến thần quyền, thác bạt thương khí thế như núi lửa dâng trào, kinh khủng đồ đằng lực lượng đổ xuống mà ra. Tứ đại chí cao đồ đằng, mang cho thác bạt thương cực kỳ hùng hồn đồ đằng lực lượng. Này đấm ra một quyền, phía trước không khí đều rất giống bị áp xúc, phát ra kịch liệt gào thét. Vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, đều đủ để trọng thương thậm chí đánh chết một vị phổ thông thiên kiêu. Thật mạnh ba động, bảy đại thế lực bên này thiên kiêu, xem sắc mặt có chút trắng bệch. Thác bạt thương thời khắc này khí thế, không hề yếu cổ tôn. Chỉ bất quá cổ tôn khí tức, là như lưỡi đao lăng lệ. Mà thác bạt thương, thì là vô cùng hùng hồn bá khí. Lưỡi đao cùng kim loại quyền sáo va chạm, phảng phất bắn ra bị phá vỡ thiên khung sát âm. Trong suốt gợn sóng, như điên sóng, trút xuống bốn phương tám hướng. Chỉ là cỗ này dư ba, đều đủ để đem phổ thông thiên kiêu đẩy lui. Một kích qua đi, hai người thân hình cùng thời rút lui. Tiếp nhận, man tộc bên này, không ít người phát ra reo hò, mắt lộ vui mừng. Cổ tôn trước đó một đao một mạng thực lực cường đại, để này chút man tộc thánh tử vô cùng kinh hãi. Dù là Mục Lan Nguyệt xuất thủ, cũng là một đao liền thụ thương. Mà bây giờ, thác bạt thương xuất hiện, rốt cục chính diện kháng trụ cổ tôn một đao, đồng thời không có nhận tổn thương gì. Có thể... Cổ tôn trên mặt, cái kia có chút si cứ thế sắc mặt, có chút tán đi. Thay vào đó, là ánh mắt lộ ra tuyệt thế lăng lệ. Đây là một loại gặp đối thủ thời mừng rỡ. Giữa hai người, không nói lời nào, lại lần nữa ra tay. Cổ tôn lưỡi đao phá toái hư không, đao khí như liệt diễm bừng bừng. Thác bạt thương quyền mang kinh thế, một quyền phảng phất có thể dung chuyển cửu tiêu. Hai người cơ hồ có thể nói là Thánh Nguyên Vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu cùng man tộc đỉnh tiêm thánh tử mạnh nhất va chạm. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm, vô cùng hấp dẫn con mắt người khác, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, khiến cho mọi người đều là nhìn không chuyển mắt. Duy chỉ có Kiếm Tông Tháp Lâm, Sở Thanh Trì, Kỳ Linh chờ, mặt lộ vẻ một tia thất lạc cùng sa sút tinh thần. Thái cổ lôi đài cuối cùng chi chiến, lúc đầu cũng hẳn là có Kiếm Tông thân ảnh xuất hiện. Vị kia tại giao lưu hội bên trên quét sạch tứ phương, thậm chí có thể lấy sức một mình, chu sát sinh tử huyền quan cấp bậc tồn tại. Vốn nên là xuất hiện ở đây, triển lộ tài năng tuyệt thế. Vậy mà, nên xuất hiện người lại chưa xuất hiện. Nếu là Diệp Sư Huynh ở đây, so với hai người này, lại như thế nào? Có nội viện đệ tử nắm chặt nắm đấm, nội tâm không cam lòng nói. Đại chiến say xưa, theo cổ tôn cùng thác bạt thương hai người, càng đánh càng kịch liệt, cái kia trên lôi đài, cũng là có từng đoàn quang mang hiển hiện. Quang mang bên trong, có rất nhiều bảo bối hiển hiện. Chuẩn thánh dược, pháp văn thần binh, thậm chí sinh tử chi ý, đều có. Thấy chung quanh thiên kiêu ánh mắt lửa nóng vô cùng, quả nhiên chỉ có cấp cao nhất chiến đấu, mới có chân quý nhất bảo bối xuất hiện. Nhưng cổ tôn cùng thác bạt thương hai người, đều không để ý đến, chuyên tâm chiến đấu. Mà liền tại một đoạn thời khắc, lại lần nữa có một đoàn quang mang xuất hiện, trong đó vậy mà mơ hồ hiện ra một kiện đồ vật, là cùng loại la bàn đồng dạng đồ vật, chỉ là mặt ngoài khắc đầy rất nhiều cổ lão man tộc chữ cổ. Thác bạt thương ánh mắt thoáng nhìn, đáy mắt có chút lấp lóe. Bước chân hắn một bên, trực tiếp là đem món kia la bàn đồ vật, bỏ vào trong túi. Mà cũng chính là bởi vậy, bị cổ tôn bắt được cơ hội, một đao đem đẩy lui. Mà lấy thác bạt thương thể chất cường hãn, đều là ngực kêu rên, thụ một chút thương thế. Tứ quan vương thụ thương, man tộc bên này, mọi người sắc mặt biến hóa. Thác bạt thương vậy mà vì lấy được một kiện bảo bối, không tiếc lệnh chính mình bị thương. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, đều là không biết được cái kia la bàn kiểu dáng bảo bối kết cục là cái gì. Cùng ta chiến đấu còn phân tâm, người sẽ chết. Cổ tôn ánh mắt, lại không ngốc trệ, phi thường lăng lệ. Đối với hắn mà nói, thác bạt thương cử động lần này là đối hắn vỗ nhục. A, thác bạt thương không lắm để ý, đáy mắt có một tia trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, hiện tại cũng trong tay ta. Thác bạt thương đáy lòng cười lạnh nói. Chương 510, một cước đá bể. Cổ tôn cùng thác bạt thương đại chiến, tại tiếp tục. Mà ở tại dư trên lôi đài, cũng là đại chiến liên tục. Khi nhìn đến cổ tôn đám người đại chiến, xuất hiện sinh tử chi ý sau. Bất luận là bảy đại thế lực thiên kiêu, vẫn là man tộc thánh tử thánh nữ, đều là toàn lực chiến đấu, cũng muốn có được tán thành, thu hoạch được sinh tử chi ý. Lấy cổ tôn, thác bạt thương tầm mắt, chướng mắt sinh tử chi ý, muốn chính mình đột phá. Nhưng những người còn lại, nhưng không cho là như vậy. Dù là chỉ là tiểu huyền quan, ngày sau cũng có trở thành thần phủ cường giả khả năng. Khác biệt duy nhất khả năng ngay tại ở, đại huyền quan đột phá tới thần phủ cảnh về sau, muốn so phổ thông thần phủ cường giả mạnh lên một đoạn. Nhưng tại Thánh Nguyên Vương triều bực này khu vực, lại có mấy vị chân chính là lấy đại huyền quan tư chất đột phá đến thần phủ cảnh. Cho nên những này thiên kiêu hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có thể đột phá sinh tử huyền quan liền đầy đủ. Chu Thông đồng dạng tại hết sức xuất thủ, cùng man tộc một vị cường hãn thánh tử đại chiến, muốn lấy được sinh tử chi ý. Cầm tiên tử rốt cục cũng lên đài, cùng nàng đối chiến chính là hồn man tộc một vị thánh nữ. Vị kia hồn man tộc thánh nữ dung nhan yêu diễm, hai con ngươi đen kịt, hiện ra một tia quỷ quyệt chi ý. Hồn man tộc lấy quỷ dị thần hồn thủ đoạn công kích chứ danh, phi thường khó chơi. Cầm tiên tử, không nghĩ tới người vậy mà nguyện ý đi chịu chết. Dưới lôi đài, Nhâm Đình Đình lạnh nói châm chọc nói. Nàng trước đó bị đánh đến cực kỳ chật vật, trên mặt không ánh sáng. Giờ phút này nhìn thấy cầm tiên tử xuất thủ, nàng tất nhiên là không muốn cầm tiên tử làm náo động. Cầm tiên tử không để ý đến, tế ra cổ cầm. Chậc chậc, người quá yếu. Hồn man tộc thánh nữ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Cầm tiên tử không để ý đến, ngón tay ngọc nhỏ dài lay động dây đàn, cường hãn chân khí quán trú trong đó, theo tiếng đàn khuếch tán mà ra, như sóng cả quét sạch. Hồn man tộc thánh nữ cũng là xuất thủ, đồ đằng lực lượng phun trào. Cùng lúc, một cỗ cực kỳ cường hãn thần hồn bí lực, cũng là từ nó thức hải bên trong tuôn ra. Hai người đại chiến ở cùng nhau, so với cái khác cái kia chút chiến đấu kịch liệt lôi đài, cầm tiên tử chiến đấu lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng cũng phi thường hung hiểm, hồn man tộc thánh nữ, thực lực cực mạnh, tuy rằng không bằng những tam quan vương kia, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Trái lại cầm tiên tử, tại bảy đại thế lực bên này, cũng không tính là đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ có thể nói còn có thể. Đây là tại có cổ cầm gia trì phía dưới, dù sao mặt này cổ cầm, chính là anh Ninh tặng cùng nàng. Bất quá theo thời gian trôi qua, cầm tiên tử đối phó càng phát ra địa cố hết sức. Trái lại hồn man tộc thánh nữ, cũng không có một kích tuyệt sát, ngược lại giống như là mèo hí chuột, trêu đùa lấy cầm tiên tử. Cầm tiên tử có chút cắn răng, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Đỗ quyên đề huyết, cầm tiên tử mở ra miệng thơm, một giọt trong lòng tinh huyết rơi vào cổ cầm dây đàn phía trên. Một loạt trong suốt dây đàn, bị trong lòng máu nhuộm trở thành huyết hồng chi sắc. Cầm tiên tử lay động dây đàn, tiếng đàn thê lương cao tuyệt, như đỗ quyên đề huyết, lay tâm thần người. Đổi lại phổ thông thánh tử thánh nữ, có lẽ ứng phó còn có chút khó khăn. Nhưng hồn man tộc thánh nữ, khóe miệng lại là lộ ra một sợi tựa như cười mà không phải cười. Nàng hai con người đột nhiên trống không, một cỗ vô cùng kinh khủng thần hồn ba động khuếch tán ra, cùng tiếng đàn đụng vào nhau. Một kích qua đi, cầm tiên tử kiều niếp tái nhợt như tuyết. Thân thể mềm mại rút lui, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Một kích này, đã đem cầm tiên tử trọng thương. Tiên huyết như là hoa đào, nhuộm đỏ cầm tiên tử màu hồng quần áo, biểu lộ ra khá là thêm mỹ. Dưới lôi đài, Nhâm Đình Đình nhìn thấy một màn này, chẳng những không có mảy may tình đồng môn, ngược lại lắc đầu. Cười lạnh châm chọc nói, cầm sư muội, đây chính là không biết tự lượng sức mình kết quả. Nàng đối cầm tiên tử, không có chút nào đồng tình, ngược lại vui lòng thấy cảnh này. Cách đó không xa, Chu Thông tại cùng một vị man tộc thánh tử đại chiến, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng hắn khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn tình huống nguy cấp cầm tiên tử. Chu Thông đôi mắt hiện lên một sợi do dự, thật sự là hắn ưa thích cầm tiên tử không sai, giai nhân khó được. Nhưng dưới mắt, Chu Thông đại chiến đến mấu chốt. Căn bản phân thân thiếu phương pháp. Nếu là lui ra, ngược lại trợ giúp cầm tiên tử, như vậy cố gắng của hắn đem phó mặc. Trận chiến đấu này, Chu Thông rất có tự tin, có thể có được sinh tử chi ý ban thưởng. Cho nên từ bỏ chiến đấu, chẳng khác nào từ bỏ sinh tử chi ý. Vậy mà, Chu Thông trong mắt do dự, vẻn vẹn chỉ có một lát mà thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân cố nhiên có thể tăng lên cầm tiên tử đối hảo cảm của mình độ, nhưng này sao có thể so ra mà vượt đột phá sinh tử huyền quan. Mỹ nhân cố nhiên khó được, nhưng ngày sau chưa hẳn không có, mà cơ hội lần này nếu như mất đi, muốn đột phá sinh tử huyền quan, liền không biết năm nào tháng nào. Chu Thông là cái hiện thực người, cũng phi thường bỡ đỡ. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ bao lâu, lập tức liền làm hạ quyết định. Không để ý đến lâm vào nguy cơ sinh tử cầm tiên tử, Chu Thông y nguyên đang chiến đấu. Bên này, cầm tiên tử đôi mắt đẹp thê diễm, nàng dư quang cũng là thoáng nhìn Chu Thông. Này cái một mực theo đuổi nàng người. Tại thời khắc mấu chốt, lại là như vậy lạ lẫm. Cầm tiên tử khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát, nàng cũng chưa từng trông cậy vào trải qua Chu Thông. Trong đầu, lại lần nữa hiện lên một đạo huyền bào thân ảnh. Tại bất luận cái gì bước ngoặt nguy hiểm, giống như đều là đạo thân ảnh này, cản tại trước người của nàng. Chỉ tiếc lần này, không có, thật sự là không thú vị. Hồn man tộc thánh nữ khẽ lắc đầu, nàng cũng là chơi chán, giờ phút này trực tiếp tàn nhẫn xuất thủ, một trường vỗ ra, chuẩn bị kết cầm tiên tử tính mệnh. Cách đó không xa, Nhâm Đình Đình thấy thế, trên mặt lộ ra một tia khoái ý. Cầm tiên tử hai tay nhiễm huyết, dựng tại dây đàn bên trên, chuẩn bị liều chết làm đánh cược lần cuối. Vào thời khắc này, giữa thiên địa, phảng phất tất cả ồn ào thanh âm đều tán đi. Duy chỉ có lưu lại một âm thanh chói tai không khí tiếng gầm, ngang qua thiên khung. Một bóng người, như hỏa diễm lưu tinh, từ viễn không thiên khung bạo cước mà đến. Những nơi đi qua, phảng phất ngay cả tầng mây đều bị đánh tan. Chẳng lẽ là kiếm tông tới? Bảy đại thế lực rất nhiều thiên kiêu, hét lên kinh ngạc thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết được, kiếm tông cũng có một loại thủ đoạn, có thể hiển hóa ra cánh. Diệp sư huynh tới rồi sao? Kiếm tông tháp lâm nội viện, như muốn sôi trào, rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Trên lôi đài chiến đấu Yến Vô Song, cũng là không khỏi dùng khóe mắt liếc qua chú ý. Gia hỏa kia, rốt cuộc đã đến. Hưu, đạo thân ảnh kia, công bằng, trực tiếp đối cầm tiên tử chỗ ở lôi đài độn đi. Hồn man tộc thánh nữ một trường, liền muốn chụp về phía cầm tiên tử. Đạo thân ảnh kia, thì là trực tiếp rơi đập trên lôi đài, sau đó một cước đột nhiên rút ra. Không khí áp còn lại bắn ra, bộc phát kinh khủng khí lãng. Là ai? Hồn man tộc thánh nữ quát lạnh một tiếng, nàng một trường cùng đầu kia rút tới chân đụng vào nhau. Sau một khắc, hồn man tộc thánh nữ trên mặt vẻ trêu tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cực độ kinh hãi. Két két, không có bất kỳ cái gì trở ngại, một cước này, trực tiếp đem hồn man tộc thánh nữ đánh tới cánh tay đá nát, sau đó trực tiếp đá phải thân thể mềm mại của nàng phía trên. Bịch một tiếng bạo hưởng, huyết hoa bắn ra, hồn man tộc thánh nữ toàn bộ người, trực tiếp là bị một cước đá bể. Cả cỗ thân thể mềm mại, vỡ vụn thành từng mảnh. Đầy trời bọt máu, nội tạng, nát xương nổ tung, như màu đỏ tươi chi hoa nở rộ. Ở đây tất cả mọi người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Liền ngay cả chính đang chiến đấu Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử chờ, cũng là không khỏi tạm dừng hạ động tác, ánh mắt hơi có hồi hộp nhìn về phía bên này. Một cước, trực tiếp đá bể một vị thực lực cường hãn man tộc thánh nữ. Cỗ này đánh vào thị giác, không hề yếu trước đó cổ tôn một đao miểu sát Viêm Huyền Cơ. Thật là vị kia kiếm tông sao? Mọi người ngưng mắt xem đi, liền ngay cả cầm tiên tử, đều là thân thể mềm mại run rẩy, đem đôi mắt đẹp ngưng tại phía trước. Tại đầy trời tung bay huyết vụ bên trong, chậm rãi hiển lộ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Khi thấy đạo thân ảnh này chi lúc, cầm tiên tử con người bỗng nhiên co rụt lại. Trên ngọc dung chờ mong cùng tâm thần bất định chi sắc, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng cừu hận. Chương 511, hai người các ngươi, cùng lên a. Từ trong huyết vụ hiển lộ ra thân ảnh, cũng không phải là cầm tiên tử trong suy nghĩ mong đợi cái kia đạo huyền bào thân ảnh, mà là một đạo toàn thân trên dưới, khoác che giữ tợn huyết khải bóng người. Là vị kia huyết khải người thần bí, không ít người đều là hét lên kinh ngạc, còn có một chút thiên kiêu, trước đó từng ở trong sơn cốc gặp qua, cho nên giờ phút này cũng là mắt lộ ra rung động. Lại là hắn, kiếm tông tháp lâm trong mắt mọi người, khó nén kinh ngạc. Bất quá lập tức phun lên, lại là một loại thất lạc. Dù là Yến Vô Song, đôi mắt đẹp cũng là có chút ảm đạm hạ đi. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nguyên lai tưởng rằng vị kia như tuyệt thế kiểu lưỡi kiếm sắc bén thân ảnh sẽ xuất hiện, không lường trước xuất hiện lại là đạo thân ảnh này. Bất quá này huyết khải bóng người, dù sao đối kiếm tông tháp lâm có ân, cho nên Yến Vô Song chờ, ngược lại là cũng không có gì quá lớn phản ứng. Bất quá các nàng rất nghi hoặc, huyết khải bóng người hiện tại đến thái cổ lôi đài là dụng ý gì? Chẳng lẽ cũng là muốn tham gia hai đại trận doanh ở giữa tranh đấu sao? Bất quá huyết khải bóng người dù sao người mang hai đại thủy tổ đồ đằng, nếu là gia nhập man tộc trận doanh, vậy đối bảy đại thế lực mà nói, tuyệt đối là nguy cơ chí mạng. Nhưng so với này cái, Yến Vô Song chờ, càng để ý thì là đoạn thời gian trước truyền ra tin tức. Huyết khải người ảnh sát Lữ Thanh Hàm, Yến Vô Song không khỏi đưa ánh mắt về phía cầm tiên tử. Tất cả mọi người ở đây, cũng là bình phong khí liễm âm thanh. Nói thật, bọn hắn cũng không rõ ràng huyết khải bóng người thân phận cùng trận doanh. Này huyết khải bóng người đến cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ? Người mang thủy tổ đồ đằng, nhưng lại cứu được kiếm tông tháp lâm, bất quá về sau lại giết Lữ Thanh Hàm, hiện tại thì lại giết hồn man tộc thánh nữ. Rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc, vậy mà, giờ phút này tất cả mọi người nghi hoặc kinh ngạc, cũng không sánh bằng trên lôi đài cầm tiên tử. Nhưng gặp nàng thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp toát ra khắc cốt hận ý. Đối huyết khải bóng người hận ý, bởi vì Lữ Thanh Hàm, liền là hắn giết chết, ngươi đến cùng là ai? Cầm tiên tử đôi mắt đẹp thê tuyệt, khẽ kêu nói. Diệp cô thần im lặng, hắn cũng hiểu biết Chu Thông giá họa chính mình sự tình. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Không phải trà trộn vào ngũ hành thần miếu, lấy được thánh dược kế hoạch liền sẽ triệt để thất bại. Man tộc người, không có khả năng để một cái bảy đại thế lực thiên kiêu có được thủy tổ đồ đằng. Thấy Diệp cô thần im lặng, Cầm tiên tử yết hầu nghẹn ngào, thất thần cười thảm nói, ngươi đã giết Lữ sư tỷ, hiện tại lại vì sao muốn cứu ta, ta Cầm tiên tử, không cần ngươi bố thí. Cầm tiên tử bề ngoài tuy rằng yếu đuối, tính cách bên trong lại ngậm một tia cứng cỏi chi ý. Nàng đôi mắt đẹp bắn ra kiên quyết chi sắc, cho dù trọng thương, nàng như cũng nỗ lực trêu chọc dây đàn, trong cơ thể còn sót lại chân khí, hóa thành tiếng đàn ba động, đối Diệp cô thần ầm vang chấn đi. Diệp cô thần liền như thế nhàn nhạt đứng đấy, không có bất kỳ cái gì cử động. Oanh, oanh, oanh, tiếng đàn chân khí rơi tại thiên ma tướng giáp phía trên, bắn ra ầm vang ba động. Nhưng mà lại là không có đối Diệp cô thần tạo thành một tia tổn thương. Lữ Thanh Hàm cũng chưa chết, ngươi tin không? Diệp cô thần đè thấp tiếng nói, lấy khàn khàn ngữ điệu nói ra. Cầm tiên tử hơi sững sờ, thanh âm này mặc dù trầm thấp khàn khàn, nhưng lại hình như có một tia quen thuộc. Cầm tiên tử mặt lộ vẻ một tia do dự, này lúc, nơi xa trên lôi đài, Chu Thông đại chiến sau khi, một tiếng quát Cầm tiên tử, ngươi mau rời đi lôi đài, chớ có tin tưởng cái kia hung nhân, Chu Mỗ tận mắt thấy, Lữ sư tỷ bị người này làm nhục đến chết, vô cùng thê thảm. Chu Thông một lời, trong nháy mắt để Cầm tiên tử trong lòng do dự tán đi. Nàng khẽ cắn đôi môi, đúng là trực tiếp thân thể mềm mại thiểm lược, muốn ra tay với Diệp cô thần. Hừ, thật sự là một cái xuẩn, cũng dám trêu chọc loại kia hung nhân, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhâm Đình Đình trên mặt vẫn lưu lại mới một cước đá bể thánh nữ vẻ chấn động, giờ phút này mặt lộ vẻ trào phúng. Nàng ước gì Cầm tiên tử trêu chọc cái kia huyết khải bóng người, sau đó bị huyết khải bóng người một cước đá bể. Ai, còn lại bảy đại thế lực người thấy thế, cũng là khẽ thở dài một cái. Trêu chọc ai không tốt, càng muốn trêu chọc loại kia hung nhân. Có thể một cước đá bể một vị thánh nữ, ít nhất cũng là cổ tôn, Thác Bạt Thương loại kia cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu. Cầm tiên tử ngọc trưởng trực tiếp đánh phía Diệp cô thần ngực. Bịch một tiếng, Diệp cô thần không tránh không né. Cầm tiên tử cũng là bị cái kia cỗ lực phản chấn chấn động đến rút lui, sắp ngã xuống. Diệp cô thần thân hình lóe lên, trực tiếp nắm ở Cầm tiên tử eo nhỏ nhắn, đem mang.